Vương Kiệt cũng không có theo nàng bên trong thân thể rút ra đại con cặc, hắn đem sau cao trào nàng theo trên giường ôm lên, toàn thân vô lực nàng hai tay ôm chặt cái này cao lớn cậu bé cổ, nàng kia đôi thon dài tao nhã tiêm trực tuyết chân khẩn trương mà bản năng vòng tại hắn eo phía trên, sợ rớt xuống đến, đành phải gắt gao đem hắn kẹp chặt, nàng hai tay cũng chỉ có quấn lấy cổ của hắn, ôm hắn, đem ngọc thủ chôn ở trước ngực hắn, đầu mềm mềm tựa vào cậu bé trên người, kia thô to đại con cặc như trước cắm ở nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt cứ như vậy ôm lấy nàng tại phòng khách chung quanh đi lại, nàng tuy rằng dáng người cao gầy, nhưng thể trọng cũng rất nhẹ nhàng, bởi vậy Vương Kiệt ôm lấy nàng đi một điểm không mệt mỏi. Mỗi bước đi, cái kia sâu cắm ở người vợ thiếu phụ bên trong thân thể cự bổng đều một vào một ra ma sát nàng kia chặt khít non mềm nộn huyết chất thịt, từng đợt mãnh liệt khôn kề kích thích khoái cảm truyền khắp hai người bọn họ toàn thân, nàng nhịn không được tại trong ngực hắn chủ động cao thấp sáo động mông trắng phối hợp hắn gian dâm. Vương Kiệt đem trong phòng khách sở hữu ngọn đèn toàn bộ mở ra, tại trong gian phòng trước cái gương lớn đi tới đi lui, làm nàng chính mắt nhìn thấy mình bị đạp hư gian dâm dâm đãng tràng diện. Nàng nhìn thấy tự mình kia tuyết trắng mềm mại thon dài thân thể quấn tại một cái toàn thân màu đồng cổ cường tráng cậu bé trên người, đại con cặc cắm ở tiểu huyệt tùy theo đi lại tiến tiến lui lui, thẳng đem nàng chọc vào âm hộ khói bay, lại lần nữa phát ra tiếng kêu dâm dãng, kìm lòng không được hai tay ôm chặt cậu bé đầu, mông hạ sáo động đại con cặc. Đầy đặn kiên đĩnh người vợ vú kề sát cậu bé lồng ngực cao thấp đòi mạng ma sát, nàng còn cố được cái gì xấu hổ, lớn tiếng dâm đãng kêu la, ách, thật thoải mái, a, người rất có thể làm, muốn làm, khiến cho ta thoải mái chết. Một đầu xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tùy theo mông chấn động trên dưới trái phải bay lượn, làm được nàng một thân mồ hôi đầm đìa. Vương Kiệt vừa đi một bên mút lấy người vợ mỹ diệu hồng phấn đầu vú, nàng hai tay đem Vương Kiệt đầu đặt tại vú của mình phía trên. Không để ý xấu hổ chủ động nâng lên cùng buông xuống mông làm nộn huyệt cùng cậu bé đại con cặc đồng ý phân sáo động ma sát. Trong gian phòng, một cái 16 tuổi đại nam hài cùng một người tuổi còn trẻ người vợ thiếu phụ trần như nhộng ôm chặt tại cùng một chỗ, đang tiến hành hoàn mỹ giao hợp, tốt một bức dâm đãng đông cung tạo yêu đồ. Lúc này ai còn nhìn ra được cái này người trẻ tuổi thê thiếu phụ là bị cái này đại nam hài cường bảo. Vương Kiệt đi trong chốc lát sau liền đứng ở trước gương, ôm lấy người vợ thiếu phụ đâm một cái trung bình tấn. Hai tay ôm nàng eo nhỏ liều mạng quất cắm. Chu Vũ Tình ôm cậu bé cổ, bị chọc vào tất chân hai chân gắt gao vòng lấy cậu bé eo to, hai tay nắm phạm tội cưỡng gian song trường, thân trên về phía sau ngưỡng đi, đầu dần dần đấm hướng mặt đất, tóc dài thẳng đấm đến trên mặt đất, trong miệng dâm dãng kêu la rên rỉ tiếng lớn hơn. Như vậy cắm hơn 10 sau đó, Vương Kiệt hai tay chậm rãi buông nàng xuống vòng eo, làm nàng đổ hai tay chống đỡ mặt đất, một đầu tóc dài đen nhánh phân tán đấm dừng ở trên mặt đất. Hình thành bị tự mình rót sách lấy từ trên xuống dưới cắm vào âm hộ tuyệt diệu tư thế. Nàng không nghĩ tới Vương Kiệt khí lực lớn như vậy, nàng đứng chồng ngược thân thể yêu kiều, tất chân hai chân nhanh vòng lấy cậu bé eo để ngừa té ngã, chỉ có thể dựa vào hai tay chống đất cùng hai chân mâm eo lực lượng chống đỡ thân thể yêu kiều. Bởi vì sách ngược bị cắm vào âm hộ, đại lượng dâm thủy thuận theo bụng của nàng chảy xuống, một mực chảy tới hai cái to lớn trên ngực. Nàng theo kính trông nhìn đến chính mình lại bị Vương Kiệt lấy xấu như vậy lậu tư thế gian dâm cường bảo, thật sự là thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng là bên trong thân thể dâm thủy lại theo loại này khác thường kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Ách, ngươi thật lợi hại, ách ách, nhân gia phục ngươi, ách ách, mau tha ta, a ách, ách, thật sâu, thật thoải mái nha, a a, đẹp quá, a a a a a a a, rất có thể làm, khoái chết người ta. Nhân ra a ta a a lại muốn ném a cao trào lại lần nữa tiến đến, người vợ nộn huyệt nội ra lại phun ra âm tinh. Cảm giác được nàng mãnh liệt cao trào, Vương Kiệt đem nàng theo trên mặt đất nói lên, làm nàng ghé vào hắn trong ôm ấp. Hắn vẫn đang đứng thẳng lấy, một tay nâng nàng mông, một tay nắm nàng vú lớn, cười dâm đãng nói Vũ Tình tỷ, người thật sự là lại xinh đẹp lại dâm đãng, người nhìn ngươi mới lần thứ nhất làm liền thoải mái thành như vậy. Nàng xấu hổ đến toàn thân đều đỏ, hai chân gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo to phía trên, ô một tiếng khóc, hai tay đấm đá phạm tội cưỡng gian hai vai, trách mắng. Ngươi phá hư, ngươi thật là xấu. Cường, cưỡng gian nhân gia, còn nhục nhã nhân gia. Vương Kiệt mừng rỡ cười ha ha, lập tức hôn lên nàng môi thơm, nàng sớm hoàn toàn phối hợp hắn, cho nên cũng chủ động cùng hắn hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt hai tay xách lấy nàng kẹp ở hắn eo thượng một đôi tất chân chân dài. Hắn cứ như vậy đứng ở trên mặt đất sách lấy nàng lại cắm lên. Trong phòng hai cỗ ướt át thân thể va chạm thần kỳ diệu âm thanh. Vương Kiệt quy đầu phía trước nhanh chóng đỡ tử cung của nàng, nàng vú ở giữa bị hắn hút mút khoái cảm, giống như điện lưu vậy dạo chơi, khiến nàng hai hàng lông mày nhẹ nhăn, ánh mắt mê ly, nóng lên gương mặt không ngừng đung đưa trái phải. Nàng thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt trong ôm ấp sớm mồ hôi đầm đìa, cũng toàn thân run rẩy. Tất chân hai chân thủy chung kẹp chặt Vương Kiệt eo to, hai tay ôm cổ của hắn, mông trắng lấy hắn khổng lồ con cặc vì chống đỡ nhanh chóng cao thấp xáo động, âm hộ niêm mạc bọc lấy đại con cặc, dùng sức hướng hấp dẫn. Nàng thân thể yêu kiều tại lơ lửng không trung lên xuống nhấp nhô, một đầu rối tung mái tóc chia làm hai bên theo trên vai phi rơi xuống trước ngực, chỉ thấy tuyết trắng bộ ngực trước hai lọn tóc rối tung tại hai cái vú lớn phía trước, tùy theo Vương Kiệt lay động, thân thể liên tục không ngừng lay động, mái tóc tại toát ra vú lớn một bên ném đến ném đi, hắc bạch tướng lúc có khác tình thú, thẳng nhìn xem Vương Kiệt mắt bốc kim hỏa, càng cắm càng mạnh. Mãnh liệt giao phối khoái cảm làm nàng ngón tay thật sâu lâm vào cậu bé da lưng, ướt đẫm một đôi chân ngọc gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt thân thể, ngón chân khẩn trương co lại tại cùng một chỗ. Mông của nàng bộ thịt mềm kịch liệt giật giật, lúc này Vương Kiệt kia đại con cặc cũng bắt đầu ở bí thịt bao vây chung rất nhỏ giật giật, nàng biết Vương Kiệt cũng hưng phấn vô cùng. Vương Kiệt cứ như vậy đứng lấy ôm lấy nàng không ngừng cắm vào, bọn hắn đều hy vọng loại hạnh phúc này tính giao đời này thủy chung đừng có ngừng. Đang lúc hai người bọn họ nhân giao phối đến gay cấn thời điểm, trên bàn điện thoại không khỏe thời nghi lại lần nữa phong minh, ong ong âm thanh làm rối loạn nội bổng cùng tiểu huyệt kịch liệt quất cắm phát ra xì xì kêu lên vui mừng. Vương Kiệt cắm vào âm hộ động tác chậm chậm xuống, nhưng này căn này nọ lại như cũ đội lên nàng bên trong. Lúc này nàng tới gần cao trào, nàng tứ chi nhanh kẹp lấy Vương Kiệt, mông gần đây điên cuồng mà cao thấp xáo động. Nàng không để ý xấu hổ rên gì cầu ngươi, đừng có ngừng, ta, ách, ta mau ném, van ngươi, ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu bé. Vương Kiệt cũng đến thời điểm mấu chốt, tay phải hắn nâng nàng mông lại bắt đầu liên tục không ngừng lay động, tay trái vỗ một cái nàng mông nói tiểu lẳng lơ, vừa rồi trách ta cưỡng gian, hiện tại lại cầu ta làm, liên tục không ngừng sẽ không ngừng, nhất định cho ăn no ngươi, đêm nay có chính là thời gian. Thoải mái a, mau địt ta. Nhưng là điện thoại linh liên tục không ngừng tải của ta dâm đãng kêu la trung truyền đến vang. Vương Kiệt một bên địch nàng mắng là ai à, như vậy chán ghét quấy rầy chúng ta. Có khả năng là ta đấy, là ta lão công đánh đến. Chu Vũ Tình xấu hổ đến ôm chặt lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt cố ý không lý điện thoại, ngược lại càng cắm càng mạnh. Chương 2299 một bên gọi điện thoại một bên ân ái. Làm sao bây giờ? Điện thoại, còn tại vang. Vương Kiệt mặc kệ nhĩ lão công. Đợi sau khi ngươi đánh lại đi qua tốt lắm. Không được nha, nha, nha nha nha, phía sau không nghe điện thoại. Ta lão công muốn. Hoài nghi. Vương Kiệt đương nhiên không cao hứng, đang tại phát lực giai đoạn. Chỉ thấy hắn gương mặt không cao hứng, bất quá vẫn là thoáng cúi xuống eo, đem nàng khôn bao điện thoại đưa cho trong ngực Chu Vũ Tình, còn nói vậy ngươi nhanh chút. Ta không động. Ngươi như vậy nghe điện thoại. Không thể nào, làm nàng tại dạng này tư thái hạ cấp chính mình lão công gọi điện thoại, có phải hay không có chút quá mức. Bất quá nàng đã không có quay về đường sống, Chu Vũ Tình đành phải chỉ một tay ôm Vương Kiệt cổ, một bàn tay đầu tiếp nhận điện thoại, nàng không kịp rút ra tiểu huyệt đại con cặc, vẫn như cũ ôm lấy Vương Kiệt, trong lòng cầu nguyện không phải là lão công đánh đến. Vừa nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện quả nhiên trượng phu Nhan Phi đánh đến. Mà lúc này Vương Kiệt đang đứng ở gian dâm chính mình thời điểm mấu chốt, nàng đầu óc ông một tiếng, xuất mồ hôi lạnh cả người, trong lòng hoảng hốt, hai chân buông lỏng, thiếu chút nữa theo Vương Kiệt trên người rơi xuống. Khá tốt tiểu huyệt của nàng bên trong có một cây thật lớn đại con cặc chống đỡ nàng toàn bộ thân thể yêu kiều. Nàng nhanh chóng tay trái ôm chặt Vương Kiệt cổ, hai chân lại lần nữa kẹp chặt Vương Kiệt eo để ngừa rơi xuống. Mà Vương Kiệt thấy nàng mình đã có thể ổn định thân thể, liền dọn ra hai tay cuồng nhu vú sữa của nàng. Đồng thời hắn cái kia căn này nọ tại nàng bên trong toàn lực hướng lên dơ cao, trầm trọng nghiền nát. Điện thoại còn tại vang, nàng vừa thẹn vừa hận, nhất ném mồ hôi ẩm ướt tóc dài, đơn giản cắn răng một cái lập tức nhận nghe điện thoại. Lão công, ngươi đánh như thế nào điện thoại đến đây à? Người bạn cùng phòng đều đi rồi chưa? Bọn hắn đều đi, Vũ Tình, ngươi bây giờ đang làm gì à? Như thế nào ngươi nửa ngày cũng không nghe điện thoại? Trong điện thoại truyền đến Nhan Phi khẩn trương âm thanh. Nhưng hắn hiển nhiên không biết nàng lúc này vừa mới điều chỉnh tốt cùng Vương Kiệt tính giao tư thế cơ thể. Không, không có gì. Nàng tùy tiếng hòa cùng, mà Vương Kiệt lại có nhiều hăng hái tiếp tục tại nàng nộn huyệt điểm đâm, nàng không được phát ra một tiếng nghẹn ngào, tại không trung gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, nàng lập tức tận lực đem âm thanh thả tự nhiên một chút, ta hiện tại đang tại công ty, làm công, ta có rất nhiều công vụ, ta hiện tại thực bận rộn. Nàng chính nói xong. Vừa vặn Vương Kiệt liền tại nàng bên trong nhất cỏ, nàng ai nha một tiếng, tuy rằng rất nhỏ, bên kia Nhan Phi cấp bách hỏi. Ngươi làm sao rồi, có phải là bị cảm hay không? Có chút nghẹt mũi, ta không sao. Nàng lớn tiếng nói, tận lực đem âm thanh thả thúy lượng một chút, lúc này biến thành tay trái của nàng cùng hai chân chủ động quấn tại tiểu chứng thối trên người làm hắn đứng lấy gian dâm chính mình, tay phải lại cầm lấy điện thoại cùng chính mình lão công nói chuyện. Điện thoại ngay tại Vương Kiệt bên tai, hắn nhất định nghe được rất rõ ràng. Nàng một tay cầm lấy điện thoại một bàn tay ôm Vương Kiệt cổ, lão công điện thoại tại trong lòng nàng cực độ hỗn loạn, mà nộn huyệt nội cũng là chua ngứa khó nhịn từng trận thịt nhanh, hai chân kẹp chặt chặt hơn. Nàng hoảng loạn e lệ biểu cảm càng làm cho Vương Kiệt tính thú bừng bừng phấn chấn, hắn đứng ở đó cố ý giơ cao mông đem căn kia này nọ rút ra đút vào biến thành chít chít vang, trên mặt hiện ra dâm loạn cười dâm. Nàng chỉ muốn chạy nhanh làm hắn đình chỉ rút ra đút vào, mà hắn đã có ý gia tăng rút ra đút vào lực độ. Nàng một đôi mắt đẹp tội nghiệp nhìn hắn giống đang cầu xin hắn không muốn tiếp tục động, nhưng này căn này nọ lại không hề mệt mỏi thậm chí càng thêm hùng vĩ to lớn tung đưa, thần kinh thượng khẩn trương liên hồi nàng từ cung bức tường co lại lực, chặt chẽ ma sát sinh ra khoái cảm từng đợt đánh úp về phía nàng, bên kia Nhan Phi còn không có cúp điện thoại, còn tại líu lo không ngừng nói một chút đồng học chuyện lý thú vợ chồng nhu tình. Nàng không thể tự chủ há to miệng, lại duy sợ phát ra dị thường âm thanh đến cố gắng cố nhịn, đem một tấm gương mặt xinh đẹp đến mức đỏ bừng. Mà ở lúc này, Vương Kiệt lại dùng hắn hai tay nâng lấy nàng tuyết trắng mông, gia tăng sông pha lực độ, Nhan Phi nói vẫn chưa xong, tai nghe lão công âm thanh, lại làm cho mặt khác một người cưỡng gian nàng đại nam hài tiểu chứng thối ôm lấy nàng thân thể nhậm sở dục vì, loại này bị cưỡng gian thêm yêu đương vụng trộm cấm kỵ, khiến nàng tưởng tượng càng thêm hữu hiệu khích lệ nàng thân thể hưng phấn, nàng mông lại bắt đầu chủ động xáo động lên. Vũ Tình, người chừng nào thì hết bận công tác trở về? Ai, các ngươi văn phòng là cái gì âm thanh à? Xì xì xì vang. Chu Vũ Tình vừa thẹn lại vừa vội, một bên rất nhanh xáo động mông, một bên nói láo ta. Không có gì, là máy tính âm thanh. Vũ Tình, hôm nay thật thực xin lỗi, không có đưa ngươi đi công ty, các học sinh đều khuyên chúng ta mau chóng cho ngươi cho ta sinh cái tiểu bảo bảo. Không có gì, tốt, ta trở về thì sinh. Chu Vũ Tình cũng không biết nên nói cái gì, không thèm nhắc lại, chỉ biết là xáo động mông phối hợp Vương Kiệt cắm vào âm hộ, qua tốt một hồi. Mới tại Vương Kiệt liên tục không ngừng quất cắm quá trình bên trong, thở gấp nói, không. Không có việc gì, ta treo. Vũ Tình, người rốt cuộc mấy giờ có thể hết bận trở về đâu này? Chu Vũ Tình thật sự là lại cấp bách vừa thẹn, điên cuồng mà xáo động mông, mắt đỏ bừng mắng ngươi có phiền hay không a? Ta hiện tại thực sự, thực bận rộn, không muốn chậm trễ ta. Công tác, rất nhanh liền có thể trở về nhà. Treo. Nói xong cũng không đợi Nhan bay trở về đáp đột nhiên cúp điện thoại, tiếp lấy a một tiếng thét chói tai, một đợt bị chiếm lĩnh ngược đãi đợi cao trào cùng với nàng thét chói tai đến. Nàng rên rỉ kẹp chặt xong lui, đem xinh đẹp duyên dáng bờ mông dùng sức về phía trước tính toán cùng Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương MU nhanh mật tương để, làm cho Vương Kiệt cùng nàng bộ phận sinh dục mật hợp đến một điểm khe hở đều không có, nhưng hắn đại con cặc quá dài, nàng như thế nào đều làm không được toàn bộ nuốt vào nó. Mà Vương Kiệt tác duỗi tay từ mặt sau vòng ở nàng trắng mịn lại không hề một tia sẹo lồi mông hướng lên nâng lên, đem nàng hai đầu tuyết trắng chân bóng đùi cùng hắn đùi nhanh mật kề nhau, thịt chạm thịt cọ sát, hắn cảm giác được rõ ràng nàng giàu có co giãn đùi cơ bắp tại giật giật, tiếp lấy nàng kia sớm đem hắn trắng kiện đại con cặc gắt gao bóp chặt nộn huyệt, lại bắt đầu kịch liệt co lại, nộn huyệt bức tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài cậu bé đại con cặc hành bộ, mà từ cung chỗ sâu lại giống miệng nhỏ giống nhau ngậm nam nhân đại quy đầu liên tục không ngừng. Hút mút. Nàng ách ồ ồ rên gì một tiếng, kêu lên Vương Kiệt. Đủ, tha ta đi à nha. À, thật thoải mái, ta lại muốn ném. Nói nộn huyệt kịch liệt co giật, một cỗ nhiệt lưu lại lần nữa từ nàng ngụy tâm phun ra, nàng lại lần nữa cao trào, thật sự là vô cùng mất hồn. Vương Kiệt nghe Chu Vũ Tình hòa nàng lão công trò chuyện, quy đầu thượng lỗ tiểu lại bị nàng nhiệt năng âm tinh liên tục hai lần tưới đến vừa tê vừa ngứa, thật là làm cho hắn thích tới cực điểm, hắn hưng phấn nói Vũ Tình tỷ. Hôm nay thời gian còn sớm, ta muốn cùng ngươi này nghệ thuật trường học đệ nhất mỹ nữ thật tốt chơi một chút ngọ. Chu Vũ Tình thật dài thở dài một hơi, ngắm vẫn như cũ cắm ở thân thể mình Vương Kiệt liếc nhìn một cái ngươi thật sự là hại chết ta. Vương Kiệt lập tức lay động, nhanh chóng quất cắm Vũ Tình tỷ, ngươi là phải nắm chặt thời gian theo ta ân ái mới cấp bách gác điện thoại a. Chu Vũ Tình đỏ ửng đầy mặt, xấu hổ dùng tay nhỏ đấm đá Vương Kiệt lồng ngực, không thuận theo địa đạo ghét ghê. Ngươi là ác ôn. Cưỡng gian ta, muốn nhân ra người vợ thân thể, còn hại ta phản bội trượng phu, còn yêu thích biết rõ còn cố hỏi. Người yêu thích ác ôn, đúng không?

nàng biết hắn thật sự không muốn liền một chút kết thúc như thế mất hồn trải nghiệm. Hắn biết, một khi chính mình đại con cặc xuất tinh sau theo nàng bên trong thân thể rút ra, liền ý vị một buổi chiều mất hồn cưỡng gian cuối cùng kết thúc. Nhưng thân thể phản ứng nói cho hắn, cuối cùng phun trào đã muốn tới. Sự thật phía trên, dừng ở đây, Vương Kiệt đã chân chân đem nàng gian dâm 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Nàng sớm cảm thấy chịu không nổi, thở hồng hộc nói Vương Kiệt, đủ rồi, ta đã ném thật nhiều lần rồi, không chịu nổi, van cầu ngươi, đừng nữa làm, mau đẩy ra bắn a, làm lâu ta sẽ chết mất. Vương Kiệt cười dâm đãng nói tốt, chơi nữa trong chốc lát ta liền bắn. Nói xong hắn cắn chặt răng quan, kiệt lực khống chế được mãnh liệt khoái cảm, nhìn dưới người mặt sắc mặt đỏ ửng, thở gấp như nghệ nàng, một lần cuối cùng nhục ngoạn nàng quỷ ý nghĩ tránh vào hắn não bộ. Vương Kiệt song trường ôm sát nàng, hạ thân miễn cưỡng dừng lại thế công. Tại tai của nàng một bên dồn dập gọi Vũ Tình Tỷ, ta không khống chế nổi, muốn bắn. Kêu to lúc, nhưng lại thật đem hạ thân đại con cặc đột nhiên co rúc nhanh vài cái. Không, không muốn xuất tại bên trong, mau đẩy ra bắn. Nhưng là, may mà ta nhịn được, còn có thể lại chơi ngươi 2 giờ. Chu Vũ Tình nghe được, chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán. Một đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở, hai tay dùng hết toàn lực hướng lên thúc đẩy Vương Kiệt bả vai, nhưng bất hạnh mềm mại vô lực, không chút nào hiệu quả lưu manh. Ngươi đã gian dâm ta. Một buổi chiều, còn nghĩ như thế nào? Nha, van cầu ngươi, tha ta, nha. Vũ Tình Tỷ, ta bắn không ra, trừ phi ngươi cầu ta xuất tinh. Cầu ta xuất tại ngươi huyệt dâm. Không được, ta hôm nay là thời kỳ dụng chứng, không thể. Chu Vũ Tình cơ hồ là đang khóc kêu. Nhưng là, ta thật là bắn không ra. Không được, ta mang thai. Chu Vũ Tình đem hết cuối cùng khí lực tại Vương Kiệt dưới người phí công vặn vẹo. Vương Kiệt cánh tay giống như vòng sắt bình thường thật chặt chế trụ nàng ngó sen cũng tựa như song trường, hạ thân hung tợn về phía trước đỉnh đi qua, cưng rắn đại con cặc dường như muốn toàn bộ thân gậy mang vào thân thể của nàng chỗ sâu. Vương Kiệt cơ hồ rõ ràng cảm giác được. Nàng chỗ kính kia dính trượt mềm mại miếng thịt tại chính mình đã đạt cực hạn đè xuống, trái phải tràn ra, cuối cùng lần đầu đem ngay ngắn đại con cặc đều ấm áp ấm bọc lại, đại quy đầu hoàn toàn xâm nhập tử cung, toàn bộ hạ thân hoàn toàn thấm ướt tại nàng thể chất lỏng bên trong. Hắn đột nhiên chống đỡ khởi thân trên, song bạc vòng qua nàng mềm mại linh hình cung đầu gối, đem nàng hai đầu kiện mỹ cao to tất chân ngọc trái phải nhấc lên, điên cuồng ra vào, thân trên áp chế, đem đầu lưỡi thẳng cúi xuống treo tiến nàng trong miệng. Nàng kìm lòng không được mở ra đôi môi, hút mút liếm láp. Chợt, hắn đem đầu lưỡi theo miệng của nàng chung túm ra, đầu đặt ở cổ của nàng phía trên, tai dán chặt môi của nàng, không thể nối liền thở dốc nói mau. Mau, cầu ta bắn cho ngươi, bằng không làm địt chết ngươi. Chu Vũ Tình nước mắt lập tức bình đi ra, mình bị hắn cường bạo thì cũng thôi đi, còn yêu cầu cái này tiểu chứng thối xuất tinh, nhưng là, nếu như không cầu hắn, không biết còn sẽ bị trêu đùa bao lâu. Nàng điềm đạm đáng yêu rưng rưng nhìn chằm chằm cái này tiểu chứng thối, ủy khuất nói được rồi. Ta van ngươi, cầu ngươi. Vương Kiệt hưng phấn vô cùng, đại con cặc lại từ thượng xuống phía dưới mãnh rút hơn 100 phía dưới, hắn không thể ngăn chặn tuôn ra giật giật, đem nàng làm được lớn tiếng rên gì ta cầu. Cầu ngươi bắn a, ta thực sự chịu không nổi, mau bắn vào tỷ tỷ tiểu huyệt a. Vương Kiệt hít hầu phát ra ồ ồ thở gấp, cầu ta, mau. Nàng hiện tại chỉ muốn làm hắn mau chóng xuất tinh kết thúc trận này cường bạo, nàng rốt cuộc bất chấp cái gì xấu hổ, chỉ muốn dùng tối dâm đãng âm thanh kích thích hắn xuất tinh, nàng đột nhiên nghĩ đến biện pháp, nàng lớn tiếng thét chói tai bắn vào tỷ tỷ tử cung a. Để ta mang thai, ta cho ngươi sinh con trai, a, đúng, cho ta sinh con, nhĩ lão công không phải là nhỏ hơn hải ư, ta đưa hắn một cái. Kích thích cực lớn cùng chinh phục khoái cảm, đem Vương Kiệt quất lên đỉnh phong. Thời khắc cuối cùng, hắn không bao giờ nữa muốn đem thủ tinh quan, hắn điên cuồng tại nàng bên trong thân thì lại hung ác quất cắm hơn 10 phía dưới, quy đầu đột nhiên tăng lên, đại quy đầu lập tức lại lần nữa toàn bộ chống đỡ nhập nàng từ quan bên trong, kịch liệt run rẩy. Nàng biết Vương Kiệt thực sự muốn bắn, kích động dâm đãng kêu la tốt. Tỷ tỷ cho ngươi sinh con, mau đưa cho tỷ tỷ. Tiếp lấy, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt sau lưng, liều mạng hướng lên giơ cao âm hộ. Nộn huyệt nội tử quan lại một lần nữa giống móng vuốt giống nhau bắt lấy đại quy đầu liên tục không ngừng mút hút, nàng hưng phấn a. Thét chói tai, đồng thời một cỗ hâm nóng một chút người vợ âm tinh cũng lập tức theo tử cung nội phun đi ra, nàng lại một lần nữa đạt tới cực điểm cao trào. Cùng lúc đó Vương Kiệt đại quy đầu thụ âm tinh của nàng xung kích, theo Lỗ Tiểu đến toàn thân của hắn cũng theo đó tê dần, rốt cuộc không thủ được tinh quan, Lỗ Tiểu mở ra, đại lượng lửa nóng bỏng dương tinh một chút theo Vương Kiệt âm nang nội giống vỡ đê hồng thủy bình thường theo quy đầu Lỗ Tiểu mãnh liệt phun nhập tử cung của nàng chỗ sâu, nín một buổi chiều đặc hơn dương tinh từ Lỗ Tiểu bắn ra. Thật thoải mái, Vương Kiệt cùng Chu Vũ Tình cùng một chỗ kêu to. Chương 2300 mang Tiểu Vũ ngươi ngồi lên. Vương Kiệt nóng bỏng dương tinh lần lượt nặng nề mà xung kích tử cung của nàng, Chu Vũ Tình cảm giác cái này vô sỉ tiểu dâm côn phun ra dương tinh lại nhiều lại nóng lại mãnh, một chút liền rót đầy tử cung của mình cùng nộn huyệt, giống như bắn vào trái tim của mình, nóng nàng toàn thân từng đợt co giật run rẩy, nộn huyệt không tự chủ được kẹp chặt đại con cặc, tử cung kẹp chặt đại quy đầu. Xâm nhập tử cung nhiệt năng tinh dịch cơ hồ khiến nàng ngất đi. Vương Kiệt xuất tinh lượng ghê gớm thật. Một chút đậm đặc màu trắng tinh dịch ngay tại hắn đại con cặc nhảy lên khoảng cách dọc theo nàng nộn huyệt miệng xung quanh bị chen lấn đi ra. Liên tục hơn 10 thứ run run phun ra đã để nàng nộn huyệt miệng đã dính vào một vũng lớn tinh dịch, số lượng nhiều làm người ta khó có thể tưởng tượng, mặc dù có một chút tinh dịch đã chạy đi ra, nhưng là còn lại đại lượng tinh dịch hẳn là không thể đi qua hai nàng chỗ giao hợp chảy ra, bởi vì Vương Kiệt đồ vật so với người bình thường lớn rất nhiều, mà nàng cao trào bên trong nộn huyệt cũng tuyệt đối là chặt chẽ tượng một cái phao cao su giống nhau sẽ chết ghim chặt cắm ở bên trong đại con cặc. Ngoài ra Vương Kiệt phun ra duy trì thời gian thật dài, chân phun ra gần 30 giây, cuối cùng 10 giây phun ra thời kỳ Vương Kiệt lại bắt đầu điên cuồng chấn động, đồng thời đại con cặc chướng đại tới cực điểm, hắn cuối cùng đem đại con cặc lại một lần nữa thật sâu cắm ở tử cung của nàng, phốc phốc. Tiếng không ngừng, cuối cùng đem hắn dư thừa sinh mệnh mầm mống một giọt bất lưu bắn tới nàng tử cung chỗ sâu. Tại hắn nóng bỏng tinh dịch dưới sự kích thích, nàng không hề thở gấp lại đã đạt tân một vòng cao trào, nàng toàn thân co giật, sảng đến khó có thể nói nên lời, âm tinh lại lần nữa bùng nổ, ném lại quang. Nha! Đường phun ra cuối cùng kết thúc thời điểm, hai người bọn họ đồng thời lớn tiếng vừa hô, bọn hắn giống hai than ẩm ướt bùn vậy tê liệt ngã tại trên giường. Nàng bị này vô cùng kịch liệt tính giao kích thích ngất đi. Đường mệt mỏi cực kỳ Chu Vũ Tình trở lại nhà mình bên trong. Bên ngoài đã là đèn rực rỡ sơ phóng. Nàng không nhớ rõ là như thế nào đẩy ra đặt ở nàng trên người trầm trọng cậu bé, cũng không nhớ rõ là như thế nào kiên định từ chối này cái tiểu chứng thối lại lần nữa mời, lại càng không nhớ rõ phải chăng lại gặp được mấy cái người nước ngoài khách trọ. Chu Vũ Tình chỉ nhớ rõ chính mình một buổi chiều ôm chặt cậu bé dày rộng cánh tay, cách mỏng manh màu da tất chân, hai chân của nàng gắt gao quấn lấy cậu bé vòng eo. Một cái cao gót giày da còn miễn cưỡng treo tại buộc chặt ngón chân phía trên. Tùy theo giao cấu thiết tấu lay động, mà đổi thành một cái sớm chẳng biết đi đâu. Nàng cảm thấy chính mình giống như hóa thành dưới người một đóa hoa lệ rực rỡ mẫu đơn. Cậu bé mỗi một lần va chạm cùng chính mình mỗi một lần phối hợp, đều thúc giục mở một mảnh đóa hoa, mà mỗi một cánh hoa tràn ra, lại làm cho chính mình càng thêm hoa lệ rực rỡ. Cậu bé thở gấp càng ngày càng gấp rút. Trên chân cao gót giày da lăn xuống. Cuối cùng, sở hữu đóa hoa đồng loạt nở rộ, xinh đẹp sáng rọi chiếu sáng cả gian phòng. Chu Vũ Tình gắt gao ôm trên người cậu bé, từng cổ đậm đặc quỳnh tương, rót vào nàng nhụy hoa. Chu Vũ Tình nằm ở bồn tắm lớn, một lần lại một lần thanh tẩy chính mình. Thân thể của nàng không có biến hóa, hình như càng thêm no đủ. Chu Vũ Tình cảm thấy chính mình cái gì cũng không có mất đi, lại giống như mất đi rất nhiều rất nhiều. Bên ngoài Nhan Phi không có nhận thấy thê tử biến hóa rất nhỏ, hắn dựa vào khung cửa nói liên miên lải nhải giảng thuật nghe đến tin đồn. Người biết chưa? Xã khoa hệ Vương bác sĩ, chính là năm kia tại Á Vận thôn mua nhà cái kia, lão bà ném công tác, hiện tại đừng nói phòng vay, liền vật nghiệp đều nhanh giao không lên. Nhan Phi âm thanh kiêu ngạo, ta cùng bọn hắn nói, ta sẽ không sợ. Lão bà của ta, bản lãnh lớn. Hai khỏa trong suốt giọt lệ, ngã nhào tại Chu Vũ Tình gò má phía trên. Mang Tiểu Vũ vừa mới thức tỉnh, đốt lui, trời cũng tối rồi, trên người lưu lại đổ mồ hôi dấu vết. Thân thể lại bởi vì độ cứng quá một hồi bệnh nặng mà đau xót. Nàng ngâm nga một tiếng, chật vật theo ngồi trên giường lên, dựa vào đầu giường quan sát gian này phòng nghỉ. Trong phòng bố trí thực tinh giản, một tấm mộc chế tỏa sáng kiểu dáng châu Âu chân cao bàn học, một tấm thuần trắng nhung chất ghế bành, một bên có một cánh cửa, chưa từng quan trọng cánh cửa chỗ có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau cửa thành hàng treo chỉnh tề quần áo, bên trong không gian hình như rất lớn, nói không chừng so nàng chỗ ở còn lớn hơn. Tay nhỏ hạ mang chút lạnh lẽo cái chăn đem nàng lực chú ý kéo trở về, cái giường này lớn đến không thể tưởng tượng nổi, tính là nằm ba cái người vạm vỡ cũng không có vấn đề gì. Màu đen tỏa sáng ga giường làm từ nhỏ liền da rẻ trắng nõn nàng không chỗ nào che giấu, hỗn độn tóc dài tăng thêm phủ mị. Vương Kiệt cầm lấy cái chén đi vào, nhìn thấy nàng như vậy mê người bộ dáng, bụng không khỏi căng thẳng. Tỉnh, hắn ở trên giường ngồi xuống, đem trang màu trắng sữa chất lỏng ly thủy tinh đưa tới trước mặt nàng, uống nó đi. Đó là cái gì? Đản rượu. Vừa nghe là rượu, nàng liền vội vàng lắc đầu. Ta không có khả năng uống rượu. Ta đương nhiên biết ngươi không có khả năng uống rượu, bằng không tối hôm qua ngươi sẽ không nương nhờ trên người ta, muốn ta dẫn ngươi đi tân quán. Nhưng này chén đản rượu có thể cho ngươi cảm mạo rất nhanh một điểm. Hắn độc tài lại đem cái chén đi phía trước rời, nhanh chút. Nhưng là, nàng do dự đã lâu, duỗi tay nghĩ nhận lấy lại nhịn không được muốn cự tuyệt. Nàng thật không thể làm tiếp sai một sự kiện, bằng không nếu như lại nhiều hơn nữa khiếm 100 vạn, nàng dứt khoát đem chính mình bán cho hắn đương dọn dẹp đại thẩm quên đi. Nhanh chút, ta không có gì tính nhẫn nại. Mang tiểu vũ tay bị động nhiều hơn một cái chén, bên trong màu trắng sữa chất lỏng nhìn giống sữa bò, lại phiêu nhàn nhạt mùi rượu, nàng không cần uống mặt liền đỏ ta sợ ta lại uống say. Dù sao ta cũng không phải là chưa thấy qua người uống say bộ dáng. Sự thật phía trên, đối với nàng uống rượu bộ dạng, hắn phi thường nghĩ lại nhìn một lần, thật tốt nghiên cứu hai người ở giữa khác biệt. Mang tiểu vũ do dự nhìn hắn liếc nhìn một cái, miệng nhỏ uống một ngụm, đột nhiên nghĩ tới điều gì ngươi không có khả năng là nghĩ nhân lúc ta say về sau, nhiều hơn nữa a ta 100 vạn a. Ngươi bây giờ biết thân phận của ta rồi, ta còn cần a tiền của ngươi sao? Vương Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Ân, giống như không cần. Mang tiểu vũ lập tức yên tâm mà đem đản rượu một hớp uống cạn. Cái lưỡi chưa thỏa mãn liếm qua môi hồng, ngây thơ đem cái chén đưa cho hắn. Cho ngươi, ta uống xong. Hô, nóng quá. Thân thể nóng hừng hực, đản rượu quả nhiên có thể trị cảm mạo. Bất quá đầu bắt đầu có chút choáng váng. Cảm thấy như thế nào đây? Hắn đem cái chén đặt thượng một bên bàn thấp. Nóng a. Ngươi không phải nói đản rượu có thể trị cảm mạo sao? Nàng nhéo thu hút mi lạnh lùng nhìn hắn, nan không thành ngươi là gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Ân, vậy là tốt rồi. Nàng vô ý thức đánh giá phòng nghỉ liếc nhìn một cái về sau, lập tức chuyển hướng hắn. Uy, ta hỏi ngươi, nữ nhân thật được hoa 100 vạn mới có thể bao ngươi một cái buổi tối. Ngươi cứ nói đi, Vương Kiệt trong lòng cười thầm, cái này tiểu nữ nhân ý nghĩ thật có điểm nhị. Nàng một tấm mặt nhỏ đột nhiên nhăn tại cùng nơi, ghét bỏ lại hắn người bộ dạng cùng nam nhân khác không có gì hai loại a. Lại muốn 100 vạn, lại không phải là chỗ đó là mạ vàng, khư. Hắn khuynh thân về phía trước dựa vào nàng thật là gần. Ngươi không phải là thử qua sao? Không muốn dựa vào gần như vậy, rất nóng nha. Nàng chống đỡ ngực của hắn. Hắn đưa ra hai ngón tay tại trước mặt nàng hoàng đây là bao nhiêu? Nhị a, ngươi heo a. Nàng thô tiếng mắng, môi mỏng lập tức giơ lên tốt lắm, ngươi quả nhiên say. Bàn tay to thình lình đẩy, đem nàng đẩy mạnh ga trải giường, chống lấy Vĩ Ngạn thân hình nhìn xuống nàng. Ai nói ta say, ta rất khỏe mạnh, bảo ta đi thẳng tắp ta đều có thể đi cho ngươi nhìn. Nàng lại lần nữa hừ âm thanh, cao ngạo dương khởi hạ ba. Nơi này không phải là cảnh cục, không cần ngươi đi thẳng tắp. Mang tiểu vũ thôi thôi cúi xuống nằm sấp tại nàng phía trên đầu cậu bé ngươi làm gì thế ghé vào trên người ta. Cậu bé lộ ra không có ý tốt mỉm cười, đương nhiên che lại nàng tiếng huyên náo miệng, trưởng ngón tay đem nàng nội y đẩy lên trên, dùng hành động báo cho biết nàng. A, mang tiểu vũ khó khăn phát ra nức nở tiếng. Vừa hạ sốt thân thì đối với bất kỳ cái gì đụng chạm có vẻ dị thường mẫn cảm, nam tính trưởng ngón tay ngấy tại làn da thượng thôi nhu động tác đâm ma phải nhường nàng nhịn không được tràn ra nũng nịu rên gì. Giữa hai chân càng là sinh ra đâm nóng, làm người ta rất khó chịu. Kiều Hương Khả Nhân Nhi không kiên nhẫn tình dục vặn vẹo thân hình, tứ chi vuốt phẳng Vương Kiệt cường kiện khí lực, nam tính lửa nóng lập tức có phản ứng, cách vài dệt đẩy nàng giữa hai chân tối non mềm ướt át gò khe. Mang tiểu vũ sở hữu suy nghĩ đều bị đột nhiên bất ngờ vật thể hấp dẫn, nàng tham hạ tay nhỏ sờ soạng, thẳng đến non mềm lòng bàn tay phúc ở lửa nóng mà dục dịch nổi lên. A, đây là cái gì? Nàng thở hổn hển hỏi. Chính cầm chặt vú nhỏ, dùng đầu lưỡi liếm mút môi quả sắc nụ hoa môi dừng lại, ngẩng đầu đối với nàng lộ ra kỹ xảo nụ cười. Ngươi đoán, cồn lên men sớm làm nàng đầu óc hoàn toàn không cách nào tự hỏi, hắn vuốt ve cùng đùa giỡn càng làm cho nàng chỉ có thể bất lực dùng nguyên thủy bản năng đáp lại, tính phản xạ tại sợi tơ quần dài bọc lại xương tấy lửa nóng chỗ tận tình thăm dò. Vương Kiệt chịu không nổi nàng trêu đùa tính sờ loạn, bắt lấy nàng tay nhỏ thô tiếng thấp bào không nên sờ loạn. Là ngươi nói muốn ta đoán. Nàng vô tội bộ dáng làm hắn nổi giận không cần đoán, ta cho ngươi biết nó là cái gì. Hắn cởi quần, đem nàng tay ấn vào đũng quần, liền che ở dục dịch mà nhiệt năng dọa người dục vọng bên trên, làm nàng cảm giác hắn có bao nhiêu muốn nàng, nam tính cường nhận tùy theo nàng thăm dò mà rung động. Động, nàng kinh ngạc không thôi, chống lên trắng nõn thân thể nhìn tay nhỏ chạm đến địa phương. Mềm mại trượt ngón tay bụng tò mò nhẹ nhàng cạo màu ra nguồn nhiệt, nam tính ồ ồ thở gấp lập tức bay đến, càng tăng thêm nàng trêu đùa ý đồ. Xanh miết vậy đầu ngón tay đem hắn to lớn theo trong quần móc đi ra, mị nhãn trộm dò xét dưới Vương Kiệt phản ứng. Hắn chính đóng chặt đôi mắt cố nhịn khó nhịn, khuôn mặt tuấn tú thượng đỏ mặt cùng cắn môi động tác lại làm cho hắn càng giống như cái bình thường người, mà không phải là tại đám nữ nhân trung du diễn nghiêu lang. Mang tiểu vũ le le lưỡi, bướng bỉnh làm tay nhỏ tại hắn nam tính tốt nhất hạ du rời, hơn nữa còn là thong thả tra tấn nhân cái loại này. Đáng chết, hắn một tay lấy nàng đẩy về trên giường, tại nàng phản ứng không kịp nữa thời điểm, rớt ra dĩ nhiên ướt át quần lót, đem trưởng ngón tay vùi sâu vào nàng bên trong thân thể. Mang tiểu vũ kinh duyễn một tiếng, cong người khiếp sợ không thôi, nhưng giữa hai chân đầu kia ẩn đóng hậu thế ngọt ngào hoa kính lại hướng nàng nhắn dùm rõ ràng phong phú cảm giác. A. Xinh đẹp mặt nhỏ phút chốc khổ sở nhăn lại. Nam tính trưởng ngón tay nhanh chóng tại hoa kính bên trong trên đường, nàng nhanh chất hoa kính chính vì hắn động tác mà co lại, cốt da thuộc về thành thục trái cây mới có ấm áp trong suốt chất lỏng, thuận theo ngón tay của hắn thấm ướt hắn, cũng gợi lên hắn mãnh liệt hơn dục vọng. Ô, nàng nâng lên hạ thân làm mình có thể càng hoàn chỉnh bao dung hắn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ mặt, nhịn không được ôm lấy hắn bả vai, đem thân thể dán lên hắn. Đường nóng hồng thân thể trần truồng dán lên lạnh lẽo áo sơ mi thời điểm, bụng dưới của nàng không khỏi căng thẳng, đem hắn trưởng ngón tay hút mút ở, nâng lên khó nhịn mặt nhỏ im lặng cầu xin hắn. Sáng bóng tóc dài như thác nước vậy rối tung tại nàng ôn nhu lưng, nàng làn da nhu nị được giáo nhân ái không buông tay, hắn muốn nàng. Vương Kiệt rời khỏi trưởng ngón tay, đỡ lấy sớm phấn khích được không kềm chế được dục vọng, chống đỡ tại nàng ướt át nóng ấm con đường u tối, lau hương dịch hướng bên trong đầy mạnh. To lớn nóng cháy nam tính đem con đường u tối banh ra đến trình độ cực cao, mang tiểu vũ kinh duyễn một tiếng. Thích không, hắn thong thả mà tra tấn nhân đẩy mạnh, khóe miệng tràn đầy ác liệt mỉm cười. Yêu thích, nếu như ngươi lại nhanh một chút nói. Bên trong thân thể cảm giác mất mát làm nàng nhịn không được khóc nức nở, nàng đem thân thể lấn được tiến thêm, chủ động muốn cho hắn nam tính càng thâm nhập thân thể mình. Ta thích ngươi tích cực, nhưng có một số việc được chậm rãi sẽ đến. Hắn ác ý trêu chọc nàng, kỳ thật tâm lý đã bị nàng quá mức co rút nhanh mẫn cảm thân thể khiến cho cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn cực độ nghĩ rong ruổi. Không nên quá phá hư, mang tiểu vũ vẫn đấm hắn một quyền, thân thể lấn được càng dày đặc thực, thậm chí bắt đầu vặn vẹo hai mông. Không nên lộn xộn, ngươi thật là xấu, đem cơ thể của ta muốn làm thành như vậy, còn không cho ta. Nàng ai oán chừng hắn. Hắn yêu thích nhìn nàng say khướt bộ dáng. Bởi vì khuôn mặt đỏ ửng, cá tính cũng tương đối tích cực lớn mật, không giống thanh tình thời điểm, chỉ dám trên miệng lặng lẽ oán giận, lại lúc nào cũng là cùng hắn giữ một khoảng cách. Trời biết tối hôm qua sau đó, hắn có bao nhiêu tưởng niệm thân thể của nàng, tưởng niệm đem chính mình vùi sâu vào nàng sâu thẳm ấm áp bên trong thân thể cái loại này phong phú phù hợp cảm giác. Cho nên hắn ý xấu dùng đàn rượu quá chén nàng, hy vọng được đến nàng. Bất quá hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận đem nàng quá chén. Bởi vì đến cùng đến thụ tra tấn ngược lại là hắn, muốn trêu đùa nàng mẫn cảm thân thể, ngược lại làm chính mình hãm được càng sâu. Hắn phút chốc rời khỏi thân thể của nàng, đem nàng kéo cách xa chính mình, lùi ngồi vào trước giường ghế phía trên, lãnh khốc mệnh lệnh cho ta mở ra ngươi chính mình. Khi hắn lúc rời đi, nàng đổ quất khẩu khí, một trận tầng tầng lớp lớp cảm giác mất mát làm nàng lã chã trực khóc trở về. Nếu như ngươi ngoan ngoãn, để ta hài lòng, cơ thể của ta chính là ngươi. Nàng vội vàng nghĩ bỏ qua giường trải trở lại hắn bên người, tuyết trắng ngọc nhũ no đủ cúi, xinh đẹp bộ dạng mê người. Thấy hắn không chút nào thoái nhượng dấu hiệu, nàng ngồi trở lại trên giường, đôi mắt ướt át nhìn hắn làm như thế nào. Ngồi ở trước mặt của ta, mở ra hai chân của ngươi. Mang tiểu vũ trần chờ chuyển qua Vương Kiệt trước mặt, căng đầy trắng nõn chân ngọc chậm rãi vì hắn nở rộ, giữa hai chân mỏng manh che đậy từ lúc hắn đùa giỡn hạ ướt át. Lau nhuận dịch vải dệt lộ ra một tia con đường u tối xuân quang. Thâm thúy con ngươi đen hiện lên hào quang. Như vậy có thể chứ? Nàng do dự hỏi. Chôn ở hương kính trung tiểu hạch bởi vì hắn ánh mắt nóng bỏng mà rung động, nàng khó chịu cắn bờ môi, tay nhỏ kìm lòng không được trượt hướng mở ra giữa hai chân, sờ nhẹ chỗ ẩm ướt ý, đưa ngón tay bụng chạm đến run rẩy tiểu hạch thời điểm, cuối cùng nhịn không được phát ra nức nở van cầu ngươi. Vương Kiệt cầm chặt sớm cứng rắn dục vọng, khàn khàn mệnh lệnh rớt ra quần. Mang Tiểu Vũ thuận theo kéo ra quần lót, hồng nhuận mật bi chính bởi vì tình dục tăng vọt mà kịch liệt co lại, ngọt ngào hoa chất lỏng càng là thuận thế thấm ra càng nhiều, trong suốt lóng lánh đắc tượng là vừa hái đi ra hoa chất lỏng, cám dỗ ngồi ở phía trước ghế dựa cậu bé. Nàng cũng không nhịn được nữa đem ngón tay của mình xâm nhập bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ bên trong, nhung tơ tường thịt bởi vì phong phú cảm giác mà co lại, nàng khó chịu rên rỉ, đôi mắt mê ly đắc tượng là muốn chết đi vậy. Người rất muốn ta sao? Muốn. Nàng không hiểu bên trong thân thể ngọn lửa sao sẽ như thế thật lớn, cả người khô nóng làm nàng đã quên toàn bộ, chỉ muốn được đến một cỗ phong phú cảm giác, cùng một cái gắt gao ôm, thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lẫn nhau, sở hữu ấm áp đều biến mất, cũng còn có hắn nóng bỏng kiên cố vây quanh. Ngồi lên. Hắn chiều nàng ngoắc ngoắc tay, nàng lập tức hướng đến hắn trên người hướng, mở ra hai chân nhắm ngay bừng bừng phấn chấn ngồi lên, thẳng tắp cường tráng nam tính lướt qua tường thịt khi vuốt phẳng làm nàng cuồng liệt rên rỉ. Ân, ta, ta còn chưa bắt đầu, bảo bối. Rắn chắc bờ mông bắt đầu nhanh chóng lên xuống nhấp nhô, cứng rắn nguồn nhiệt rất nhanh kịch liệt tại nàng ướt đẫm u âm hộ quất triệt, bàn tay trà sát cao thấp bắn nhảy ngọc nhũ, bóp bắn phân diễm nụ hoa thẳng đến nó no đủ ép viên liền há mồm ngậm, làm đầu lưỡi đùa giỡn hai đóa phi anh. Mau, ta, ừ, ô. Hắn càng lúc càng tăng nhanh động tác làm nàng khom lưng lắc đầu, vô lực ngăn cản một đợt sóng tại bên trong thân thể tản ra khoái cảm. Hắn bưng lấy mông của nàng phụ trợ, làm chính mình càng thâm nhập nàng bên trong thân thể, liên tục vài lần trọng kích trực đảo chỗ sâu nhất, hắn càng thêm mau rút ra đút vào tần suất, nhìn nàng khó chịu lại say mê tùy theo ngâm kêu. A a a, ô, nàng cắn môi, đóng chặt mắt, dùng thân thể đi cảm giác đây hết thảy. Hai người giao hợp địa phương bởi vì rất nhanh ma sát mà phát ra dâm mỹ âm thanh, ấm áp trong phòng chỉ còn hai người vội vàng tiếng hô hấp, nữ nhân che đậy thân thể áo ngực bị đưa đẩy đến cặp vú phía trên. Trần trụi thân thì tùy theo hắn đỉnh lui dựng lên phục, đùa nghịch ra mê người tư thái. Tóc dài rối tung tại tuyết trắng thân thể, nàng giống như là rơi xuống nhân gian tinh linh, chính vì hắn mà hưng phấn kích tình. Vương Kiệt cảm nhận như thế phong phú, thân thể của nàng giống như là vì hắn mà sinh giống nhau, đem hắn ôm trọn quá chặt chẽ, mỗi một lần luật động đều không thể giải quyết dục vọng của hắn, ngược lại làm hắn càng muốn nàng. Nhịn nữa nhất nhẫn, cũng sắp đến. Hắn bưng lấy mông của nàng. Động tác càng nặng xâm nhập nàng bên trong thân thể. A, nàng ngửa đầu khóc ngâm, một trận kịch liệt khoái cảm thẳng hướng ót, đem nàng thần trí tách ra được một tháp hồ đồ, thậm chí có như vậy một giây, nàng toàn bộ đầu óc là trống rỗng. Vương Kiệt cuối cùng một cái thẳng tiến, nóng đặc chất lỏng xúc tích tại dâng trào nam tính bên trong, hắn lui ra chính mình, làm trắng đục chất lỏng phun tại nàng thở gấp không thôi thân thể. Mang Tiểu Vũ suy yếu ngã sấp tại Vương Kiệt trên người, nhắm mắt lại. Suy nghĩ mê ly được liền bị mệt mỏi trùng xâm nhập cũng không biết, không bao lâu liền đang ngủ. Vương Kiệt đem nàng bế lên giường, mình cũng nằm tiến cái mền, ôm nàng, dán vào nàng non mềm thân thể, toàn thân cảm quan còn không có theo vừa rồi kịch liệt lại thỏa mãn tình dục bình phủ. Nàng hương thơm, mềm mại trượt, nhanh chất, nũng nịu rên rỉ. Hắn tất cả đều muốn. Hắn muốn nàng. Nàng nhất định là đang nằm mơ. Mang Tiểu Vũ nhìn bên cạnh ngủ say nam nhân. Áo não che mặt rên rỉ. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao lại cùng hắn nằm ở cùng cái giường phía trên, hơn nữa còn toàn thân trần trụi, coi như là đêm trước sai lầm phục khắc bản. Chương 2301 Bạch Lão Sư hẹn gặp bạn trên mạng. Một bên tráng kiện thân thể có động tĩnh, chính chiều nàng chỗ này lật người đến, Mang Tiểu Vũ nhanh chóng đổ hồi trên giường, xoay người lưng đối với hắn. Vương Kiệt chống người lên, lười biếng nhìn Mang Tiểu Vũ. Nàng ngã xuống động tác quá lớn, quá nặng, hắn không phát hiện đều rất khó. Ngươi đã tỉnh. Tiểu Tiểu bộ dạng không có động tĩnh. Còn chưa tỉnh sao, đầu ngón tay của hắn ác ý tại nàng làn da thượng du đi, nàng mẫn cảm làn da lập tức bị kích thích lên từng viên một khúc mắc. Nếu còn đang ngủ, như vậy ta hẳn là có thể muốn làm gì thì làm a. Không muốn, Mang Tiểu Vũ theo trên giường bắn tọa dựng lên, ôm chặt chăn tránh được xa xa, vừa nhìn gặp Vương Kiệt bờ môi ác liệt mỉm cười. Nàng chỉ biết mình bị đùa bỡn, sinh khí liễm mi chừng hắn. Nguyên lai ngươi là tỉnh dậy, tối hôm qua ngươi thật sự là cuồng dã đáp số mắt người sáng ngời nha. Đem ta hành hạ đến không còn hình người, tiếng rên rỉ lớn đến đều nhanh đem nóc nhà sốc, lần lượt kêu la muốn ta, nhanh một chút, còn cho ta mở ra hai chân của ngươi. Lừa người, Mang Tiểu Vũ che tai, cả khuôn mặt đỏ giống phiên da, ngươi lừa người. Vương Kiệt nằm nghiêng, khoái trá thưởng thức mang Tiểu Vũ thẹn thùng, ta tại sao muốn lừa người? Ngươi vốn là không phải là thứ tốt gì, nói dối hết bài này đến bài khác, ta mới không tin ngươi. Nga, nàng nói chọc giận hắn, Tuấn Nhan chớp mắt kết đông lạnh, nếu ta không phải là thứ tốt gì, ta đây sẽ không để ý nói cho ngươi, ta muốn định ngươi. Nàng khiếp sợ nói không ra lời. Không hiểu sao, ngươi chính là ta một người dành riêng nô lệ, biết cái gì là nô lệ sao? Vương Kiệt nhe răng cười, hàm răng trắng noãn lại như là phệ như máu dọa người, tình yêu nô lệ. Ta không muốn, mang Tiểu Vũ trên mặt huyết sắc mất hết. Không chấp nhận được ngươi không muốn, đừng quên, ta là ngươi chủ nợ, ta có thể yêu cầu ngươi dùng bất kỳ cái gì phương thức đến trả lại đầu này nợ nần. Ngươi không có khả năng là nghiêm túc. Mang Tiểu Vũ sợ tới mức toàn thân phát run. Ta có thể giúp ngươi dọn dẹp nhà, mỗi ngày, không có lúc nào là, chỉ cần ngươi cảm thấy nhà bẩn, gọi điện thoại cho ta, ta nhất định lập tức đến dọn dẹp. Ngươi nếu như cùng nữ khách nhân ân ái xong rồi, đem phòng ngủ biến thành lung tung lộn xộn, khắp nơi giấy vệ sinh, ta cũng sẽ giúp ngươi dọn dẹp được sạch sẽ, tuyệt đối cho ngươi tiếp theo cái khách nhân có xem như ở nhà cảm giác. Vương Kiệt đột nhiên phốc xích một tiếng lớn tiếng cồn tiếu, bàn tay to giương lên, đem Mang Tiểu Vũ đẩy ngã tại giường, dùng tay chân vây khốn nàng, sau đó nhìn xuống nàng đùa giỡn với ngươi, ai dạy ngươi muốn nói ta không phải là thứ tốt gì. Mang Tiểu Vũ sừng sốt một chút, hốc mắt lập tức tràn ra hơi nước tuyệt không buồn cười. Này có cái gì tốt khóc? Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nàng hốc mắt nổi hơi nước, đôi mắt lửa nóng nhìn chăm chú nàng rất lâu, lập tức cúi đầu che lại môi của nàng. Tại hắn hôn nàng khoảnh khắc, nàng mơ hồ nghe thấy hắn tuyên cáo nhưng ta vẫn còn muốn ngươi. Bất quá, hiện tại nên đi ăn điểm tâm rồi. Buổi tối hẹn một cái cục trưởng đi tới nơi này ăn cơm chiều sau đó, nằm ở lầu 2 Y Nông xã Lan Can phía trên, Vương Kiệt phun mùi rượu. Nhìn hạ một bên như trước ngồi trò chuyện với nhau thật vui hai người, một tia vẻ u sầu mang theo sức rượu lại dâng lên. Vương Kiệt vị trí lầu 2 đi ra, liền tượng một cái đi vòng vòng đạo treo ở đại sảnh không trung, hắn đứng lấy vừa vặn ngay tại hai người bàn nhỏ không xa, Bạch Khiết nếu như ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy hắn, nhưng là ai không có việc gì ngẩng đầu vọng, nói sau nàng chính tán gẫu hài lòng đâu. Ai, một đóa hoa tươi lại muốn cắm lên cứt châu. Vương Kiệt thở dài một tiếng. Dùng răng ký xỉa răng xỉ, tâm lý buồn bực muốn chết. Chỉ thấy Bạch Khiết đột nhiên đứng lên, nói lời xin lỗi, hướng đến rửa tay ở giữa đi. Vương Kiệt đột nhiên phát hiện đoan trang mỹ nữ lão sư hôm nay cương nhiên mặc một đầu màu trắng sa chất trung váy, dưới váy viên viên cái mông hướng lên nhếch lên cái tao nhã đường cong, thẳng tắp đều đặn chân dài không có mặc tất chân, trắng bóng trong suốt độ cong mượt mà bắp chân bụng từ phía sau lưng nhìn càng làm cho nhân nước miếng cuồng nuốt. Bạch Khiết hôm nay giày cao gót cũng là phi thường gợi cảm. Đây là một đôi xinh xắn hoạt bát đầu nhọn chạm rỗng cao gót dài quay hậu, thật dài dây dài thắt ở ôn nhu mắt cá chân phía trên, đây là Vương Kiệt ở trường học không sở hữu nhìn thấy quá. Nhìn Bạch Khiết màu trắng váy ngắn có vận luật đong đưa đi xa, cái kia cùng nàng ngồi đối diện nam nhân cũng là hung hăng nuốt nước bọt, Vương Kiệt đều có thể nghe được hắn ủng ục tiếng. Đại khái đại sảnh tương đối nóng, nam kia nhân cởi xuống tây trang phóng tại chân phía trên. Đột nhiên liền nhìn thấy nam kia nhân lén lút chung quanh vừa nhìn. Có biến, Vương Kiệt lại lui trở về, chỉ thấy gia hỏa kia có thấy không nhân chú ý, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ từ miệng túi lấy ra một viên tiểu viên thuốc ném vào đối diện Bạch Khiết chén cà phê. Bà mẹ nó, Vương Kiệt mắng một tiếng, hận không thể nhảy xuống đánh chết cái này đập nát, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Viên thuốc gặp thủy tức hóa, tại màu đen cà phê mặt ngoài phun ra một tầng màu trắng bọt biển, nam nhân kia lại dùng tiểu thìa quấy rối khuấy, lúc này mới thư thái cười rồi. Nhìn đến hắn đã tại ảo tưởng đem cái này siêu xinh đẹp nữ lão sư làm được đến tửu điếm được rồi. Không một hồi, Bạch Khiết lại nhớ tới bàn nhỏ một bên, nàng không chút nào ý thức được ác mộng đang ở trước mắt, nửa bước đã bước vào vực sâu. Hôm nay nàng vẫn là thực vui vẻ, người nam nhân này là nàng bạn trên mạng, bình thường không dùng bình thường ra ngoài hoạt động Bạch Khiết mỗi ngày buổi tối không có việc gì đều sẽ lên như vậy một hồi võng, tại trên mạng nàng biết cái này tên là Cao Toàn Bộ nam nhân. Cái này cao toàn bộ thật đúng là lại cao lại toàn bộ, vóc dáng 1m88, dáng người thẳng tắp, một tấm mặt chữ quốc anh tuấn đẹp trai, nghe hắn nói vẫn là quan ngoại giao con, hiện tại một mình kinh doanh công ty. Đương nhiên cái này không phải là Bạch Khiết chú ý nhất, nàng biểu ca cho nàng giới thiệu người giàu có nhiều đi, khó nhất có khả năng quý chính là, này cao toàn bộ vạn phần săn sóc, vô cùng hay nói, mỗi lần lên mạng đều sẽ nói được Bạch Khiết trong lòng hớn hở, chẳng sợ tâm tình lại kém, cũng sẽ bị hắn nói mặt mày hớn hở. Cho nên tại cao toàn bộ 5 lần 7 lượt dưới sự yêu cầu, hôm nay cuối cùng tại cái này đế hào tử lâu gặp mặt. Ngượng ngùng, đợi lâu. Bạch Khiết thật có lỗi ngồi xuống, nói ta phải trở về, thời gian không còn sớm, trở về còn phải soạn bài, học sinh bây giờ có thể khó đối phó. Bạch Khiết nói lời này thời điểm, không khỏi nhớ tới Vương Kiệt, hắn khó đối phó sao? Dường như không khó, cũng không cần phải đối phó a. Bạch lão sư, đem này ly cà phê uống xong a, uống xong ta đưa ngươi trở về, đó là ta xe. Cao Toàn Bộ duỗi tay chỉ lấy rơi xuống đất thủy tinh ngoại không xa ngừng lại một chiếc hình giọt nước xe thể chơi. Nga, được rồi. Bạch Khiết mang lên cà phê, muốn mồm to uống xong. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái màu trắng bóng dáng tại Bạch Khiết trước mắt chợt lóe rồi biến mất, ba. Một tiếng tiếng nước, một cái thật nhỏ vật thể bay vào màu trắng chén cà phê. Bạch Khiết ngưng thần vừa nhìn, lại là một cây cây tăm, vẫn là nhân dùng qua, cà phê mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng váng dầu, đồng thời phiêu động còn có một cái màu xanh đậm đồ ăn tiết. Là ai như vậy không nói vệ sinh? Cao Toàn Bộ giống giận đứng lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn lầu hai một cái cợt nhà thiếu niên. Bạch Khiết lúc này cũng ngẩng đầu, liếc nhìn một cái nhìn thấy Vương Kiệt, chỉ thấy hắn khóe miệng treo châm chọc cười. Bạch Khiết đột nhiên có loại tâm hoảng ý loạn cảm giác, không khỏi, dường như làm thực xin lỗi hắn sự tình. Nga, thực xin lỗi nhị vị, ta đến. Vương Kiệt hi hi ha ha cười một trận gió tựa như theo cầu thang thượng vòng xuống. Ô trà, cái này không phải là Bạch lão sư tốt. Vương Kiệt cười đi qua đến, dường như vừa phát hiện Bạch Khiết, nhưng là Bạch Khiết biết hắn vừa rồi nhất định là cố ý. Sợ tiểu tử này làm gì, Bạch Khiết cấp chính mình đánh bơm hơi. Lại khôi phục trấn tĩnh, là Vương Kiệt nha, khéo như vậy, khi nào đi ra. Bạch lão sư còn quan tâm ta cái này trốn học đệ tử nha, các ngươi tại đây uống cà phê có hay không nghĩ tới ta tại xem ta bị người đánh đâu này. Vương Kiệt tức giận kéo qua một tấm sofa nhỏ nhanh gần sát lấy Bạch Khiết ngồi xuống. À, bị đánh, nghiêm trọng sao, Bạch Khiết lo lắng hỏi, nàng xác thực cái hảo lão sư, nghe nói đệ tử bị đánh lập tức quên mất không thoải mái. Ta nhìn ngươi như vậy còn muốn bị người khác đánh. Cao Toàn Bộ tức giận mà nói. Cao Toàn Bộ, nói cái gì đó, đây là ta đệ tử Vương Kiệt, ha ha, vừa rồi còn nói hiện tại đệ tử khó đối phó, đây là khó đối phó nhất một cái. Bạch Khiết tận lực dịu đi quan hệ. Cao Toàn Bộ, Vương Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Toàn Bộ, nhìn chằm chằm đến lòng hắn có chút sợ hãi, hắn không dám tỏa, nếu như tiểu tử này phát hiện, hắn tùy thời chuẩn bị chạy, bất quá Vương Kiệt rất nhanh cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Vừa rồi có hai bằng hữu cho ta an ủi, ăn xong nghĩ đi toilet, đi ngang qua bên này, tùy tay ném cái cây tăm, không nghĩ tới khéo như vậy, thật sự là thật có lỗi. Nga, tính toán một chút, người về sau không cần loạn ném rác, thực không lễ phép. Bạch Khiết phê bình một câu, cấp Cao Toàn Bộ nháy mắt, ý tứ làm hắn cũng nói một câu rộng lượng nói. Nếu Bạch Khiết lão sư đều tha thứ, ta có thể nói cái gì đó. Cao Toàn Bộ tiếu tiếu ngồi xuống, nếu không nhìn thấy. Hắn cũng yên tâm. Bạch Khiết hướng Cao Toàn Bộ ôn nhu cười cười, dường như thực cảm tạ hắn rộng lượng, Vương Kiệt tâm lý rất không là mùi vị, tùy tay theo cái bàn nghiêng nắm một cái sạch sẽ đũa thưởng thức, ung dung hỏi. Lão sư, ngươi còn không có giới thiệu ngươi bằng hữu này là lai lịch thế nào, là bạn trai, vẫn là thân cận, hoặc là bạn học cũ, lại hoặc là bằng hữu bình thường, hôm nay cũng là xảo ngộ. Bạch Khiết vội vàng đánh gãy. Nga, bằng hữu bình thường. Vương Kiệt gật đầu nói Cao đại ca quả nhiên nhất biểu nhân tài, phong lưu anh tuấn, ở đâu thăng chức nha. Về sau dẫn chúng ta tiểu tử bối nha. Cao đều bị hắn nói mặt mày hớn hở, đắc ý nói ta hiện tại chính mình mở công ty, chờ ngươi tốt nghiệp đại học đến công ty chúng ta phát triển, ta nhìn ngươi cũng không đơn giản nha. Cao Toàn Bộ lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói không được, ba ta sang năm có thể phải đi Liên Hiệp Quốc làm Trung Quốc đại biểu. Ta khả năng đến lúc đó cũng phải đi nước Mỹ bên kia, ai, thật sự là. Cao hoàn toàn tốt tượng tiếc hận lắc đầu, nước Mỹ Anh Quốc lại nơi nào có Trung Quốc chúng ta hảo hoa, thân bất do kỷ nha. Hoa, Cao đại ca thường xuyên xuất ngoại a, thật sự là hâm mộ ngươi nha. Vương Kiệt đôi mắt tỏa sáng nói, hắn biểu cảm làm Bạch Khiết có chút không thích ứng, bất quá nàng cũng không biết tiểu tử này hồ lô muốn làm cái gì, chịu đựng nhìn hắn biểu diễn. Đều không sai biệt lắm. Ngoại quốc rất nhiều địa phương còn không bằng chúng ta Thượng Hải, bất quá nhân gia kia người nước ngoài tố chất so với chúng ta cao hơn, thật. Cao Toàn Bộ lại bắt đầu trầm rãi nói. Vương Kiệt cũng không tâm tư nghe hắn nói vô nghĩa, chỉ lấy bên ngoài chiếc kia màu hồng hình giọt nước tình lữ tọa xe thể chơi, lại ngu ngốc chẳng nói hoa, rất đẹp trai xe thể chơi, là đại ca a, tốt quý a. Cao Toàn Bộ hả hê đắc chí, cười nói. Đây không tính là cái gì, 70-80 vạn, chút lòng thành. Nga Vương Kiệt gật gật đầu, lẩm bẩm may mắn mỹ nhân báo có bán như vậy quý sao. Ta như thế nào nghe nói xe này mới bán 70-80 vạn đâu này. Cao Toàn Bộ mặt một chút có chút bạch, biết gặp được hiểu công việc được rồi, thật sao? Ta cũng không rõ ràng, ta mới từ nước ngoài trở về, đây là bằng hữu xe, tạm thời lấy ra ngoạn, không thể tưởng được tiểu tử này mở thậm chí đáng giá xe. Vương Kiệt lại gật gật đầu đồng ý nói. Đúng nha, ta nói ngươi cũng không có khả năng mua nữ nhân này mở nhan sắc. Đúng vậy à, đúng vậy. Cao Toàn Bộ nhanh chóng phụ họa. Tiếp lấy Vương Kiệt lại thích tưởng phát hiện cái gì, kinh ngạc nhất động chỉ lấy Cao Toàn Bộ, oa, hoa luân thiên nô áo sơ mi, kỳ phản đế caravat, ngươi toàn thân đều là hàng hiệu nha. Ha ha, không coi vào đâu, không coi vào đâu. Cao Toàn Bộ đã nhìn ra tiểu tử này lai giả bất thiện, không dám tiếp tục nói lung tung. Oa, hàng hiệu cũng sức chỉ nha. Vương Kiệt một chút nhào qua, một tay nắm Cao Toàn Bộ ống tay áo thượng một cái nhếch lên đầu sợi, sau đó tự nhiên kéo. Liền Vương Kiệt cũng không ngờ tới chuyện này mạo ngụy liệt sản phẩm như vậy thứ, đầu sợi cư nhiên càng kéo càng dài, đồng thời, Cao Toàn Bộ này tay áo mà bắt đầu tạc tuyến, cái khe càng ngày càng dài, bị Vương Kiệt ba cái kéo, nguyên cả cánh tay đều lộ ra, tiểu tử này da rẻ còn rất bạch. Cao Toàn Bộ cái này chật vật chán đều đổ mồ hôi, xa xa kia một chút nhân viên phục vụ tiểu thư đều tại che miệng cười trộm, liền Bạch Khiết đều có một chút nhịn không được muốn cười, Vương Kiệt nhanh chóng vô tội nói a, thực xin lỗi. Người này bài chất lượng cũng thật sự quá cái kia đi à nha. Không trách ngươi, ngày mai ta liền đi cửa hàng chuyên doanh tìm hắn nhóm tính sổ sách. Cao Toàn Bộ phát ngoan, tâm lý biết tiểu tử này là đến đập phá quán lấy góc tường, nhanh chóng đứng lên, một chút trên trán mồ hôi, Bạch Khiết lão sư, hôm nay rất cao hứng biết ngươi, ta còn có chút chuyện, chúng ta liền trên mạng gặp a. Vương Kiệt làm sao có khả năng làm hắn đi, hoắc một chút đứng lên, trừng mắt, ra tay như điện. Trong tay đũa sẽ chết chết chống đỡ Cao Toàn Bộ giọng. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Ngươi, làm gì? Cao Toàn Tâm hư hỏi. Làm gì, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì. Bạn trên mạng đồng chí, ngươi ngồi xuống cho ta. Vương Kiệt trên tay nhất tăng sức mạnh, Cao Toàn Bộ bị đau, đành phải không đông một tiếng lại ngồi xuống. Vương Kiệt, ngươi làm sao có thể như vậy? Mặc kệ bạn trên mạng vẫn là bằng hữu. Này cũng chưa ngươi sự tình. Ta nơi này không chào đón ngươi. Bạch Khiết nhìn thấy Vương Kiệt lại muốn dùng bạo lực đối đãi bằng hữu của nàng, trong lòng cơn tức, ngữ khí cũng là thực kích động. Ngươi cũng ngồi xuống cho ta. Ngươi thằng ngốc này nữ nhân. Vương Kiệt giống âm thanh so với nàng còn đại, lập tức hấp dẫn phụ cận sở hữu ánh mắt, Bạch Khiết hận không thể có hang chui vào, thở phì phì ngồi xuống. Vương Kiệt hít vào một hơi, dùng tay không chỉ lấy chén cà phê, Cao Toàn Bộ. Ngươi không phải là muốn hỏi ta muốn làm gì sao, ta liền muốn ngươi uống quang chén kia cà phê. Kia, chỗ đó một bên có ngươi dịch nha dịch ra mấy thứ bẩn thỉu, ta làm sao có thể uống. Cao Toàn Bộ còn tại chết chống đỡ. Ta đem này ly cà phê uống lên, ngươi thả hắn đi. Bạch Khiết cảm thấy mắc cờ chết người, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc lần này gặp. Buông xuống, Vương Kiệt lại là giống lên một tiếng, chộp đoạt lấy cà phê, cười nói, đây là chứng cứ. Cao Toàn Bộ trong mắt sợ hãi chợt lóe, run vừa nói ngươi không để ta liền bảo an nha. Kêu to lên. Vương Kiệt thân thể nhất khuynh, tay lại một dùng sức, dùng đũa đem hắn cổ gắt gao chống đỡ tại sofa nhỏ dựa vào lưng, nâng cằm châm chọc cười, vừa rồi đã quên nói cho ngươi, mời ta ăn cơm chính là Thượng Hải Phổ Đông phân cục cục cảnh sát cục trưởng, ngươi cho là ta biết sợ bảo an sao? Bất quá nói đi thì cũng nói lại rồi, Triệu cục trưởng cũng bất quá chính là chính tính cấp quan, cùng nhĩ lão ba so với đến kém thật xa. Chú ngoại đại sứ, còn chú Liên Hiệp Quốc, như thế nào cũng phải là bộ trưởng cấp bậc A. Cao Toàn Bộ nghẹn không ra âm thanh, hắn biết lúc này đụng hỏng súng lên. Nói, ba người rốt cuộc là làm gì? Vương Kiệt tay lại bỏ thêm lực đảo, Cao Toàn Bộ không thể lui được nữa, đau đến mặt đỏ dần. Vương Kiệt, ngươi không cần loạn đến, tính lão sư van ngươi. Bạch Khiết lại cầu xin nói, nàng không nghĩ tới bạn trên mạng xảy ra lớn như vậy sự tình. Vương Kiệt tay thoáng buông lỏng, thở dài nói Cao Toàn Bộ, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, thành thật trả lời vấn đề, nếu không ta liền lập tức báo cảnh sát. Cao Toàn Bộ nhìn đến rất sợ cảnh sát, toàn thân vô lực một chút sụi lơ rồi, gật gật đầu. Ba ngươi là làm gì? Nông dân. Ngươi là làm gì? Không nghề nghiệp. Ngươi tên thật là gì? Trần Tiểu Tam. một cái tiếp một cái vấn đề, nghe được Bạch Khiết có chút ngốc, nàng không nghĩ tới này Gia Châu rầm rầm ra hỏa chẳng những quần áo là giả mạo Ngụy Liệt, liền nhân cũng là toàn bộ giả, tên đều là giả, nhưng là này cũng không phải là làm nàng kinh hãi nhất. Này chén cà phê phía dưới thuốc gì? Cường hiệu thuốc ngủ. Dùng loại phương pháp này muốn làm quá vài cái bạn gái trên mạng. Hơn 10 A, ta nhớ không rõ rồi, còn có vài cái đỉnh chủ động, sẽ không dùng thuốc. Ngươi vô sỉ, Bạch Khiết cũng khống chế không nổi tâm tình, nàng không nghĩ tới cái này dịu dàng thắm thiết, nhân mô cầu dạng, vừa anh tuấn lại cao đại lại ánh nắng mặt trời nam nhân tâm địa lại như thế xấu xa, thủ đoạn lại là này dạng hạ lưu. Ta tất cả nói, cầu ngươi thả ta đi, đại ca. Đại tỷ, ta về sau cũng không dám nữa. Trần Tiểu Tam vẻ mặt cầu xin cầu xin. Còn có một vấn đề cuối cùng, người kia mỹ nhân báo thật không sai, thế nào mua? Vương Kiệt cười thu hồi đũa, bởi vì hắn nhìn thấy Triệu lão đầu đã đi đến. Đại ca, đó là ta tại hai tay thị trường đào, mới tốn tam vạn tam, ta van ngươi, ngươi tha cho ta đi. Ta tất cả nói, Trần Tiểu Tam đã quỳ gối tại trên mặt đất. Điều này sao rồi hả? Triệu lão đầu nghi hoặc nhìn trước mặt vài người, Bạch Khiết lão sư hắn là nhận thức. Lần trước vụ án bắt cóc chỉ thấy quá. Triệu cục, vừa vặn ngươi đã đến rồi, gọi các ngươi cục tối phá án đến, ta bắt đến một tên lường gạt, cư nhiên lừa đến lão sư ta trên đầu. Vương Kiệt một cước đá lật Trần Tiểu Tam. Triệu lão đầu nhìn tình huống cũng minh bạch thậm chí nhưng là lừa đơn giản như vậy, sợ là còn có ghen tuông, cười nói kẻ lừa đảo, là lừa tài vẫn là lừa sắc. Bạch Khiết nghe được lời này, lập tức trên mặt mang không được, cầm lấy tiểu ra bao, cúi đầu liền đi ra ngoài. Ai, vân vân. Vương Kiệt đành phải cũng truy đuổi nàng đi qua, Triệu lão đầu, nơi này liền giao cho ngươi, đây tuyệt đối là cái đại án. Trần Tiểu Tam vừa nhìn nhân vật lợi hại đã ra cửa, liền nhất lão đầu, còn không kịp thời chạy trối chết, truyền bò lên liền tượng trốn. Ức hiếp ta lão đầu, Triệu lão đầu lạnh lùng nói tiếng tại hắn bên tai đột nhiên vang lên, chạy oa, như thế nào không chạy. Trần Tiểu Tam đương nhiên không dám chạy. Bởi vì một cái cứng rắn lạnh băng băng ngoạn ý chính chống đỡ hắn eo. Chương 2302 Bạch Khiết lão sư ta thích ngươi. Thu ý tiệm nồng, gió thu đã lạnh, hơi cong lãnh nguyệt treo cao, vầy tại nhân thân thượng một mảnh trắng bệch. Bạch Khiết bước nhanh đi, giày cao gót dẫm ra một chuỗi cô đơn giòn vang, trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phẫn nộ, oán giận, thất vọng, thương tâm, xấu hổ, chán ghét, nhiều lắm bất lương cảm xúc tại trong lòng kích động. Nàng chỉ muốn thoát đi. Né tránh Vương Kiệt, sự thật thượng nàng sợ hãi nhất đúng là tiểu tử kia sinh khí, phát hỏa, cười nhạo, hoặc là răn dạy chính mình. Bạch Khiết cũng không biết tại sao có thể như vậy, ở trường học nàng là Vương Kiệt sư trưởng, nhưng là mỗi lần ra cửa trường, liền trái ngược, nàng cảm thấy chính mình liền giống một cái làm sai việc tiểu nữ hài, sợ hãi đại nhân răn dạy, Vương Kiệt chính là cái đại nhân. Ngươi chậm một chút đi nha. Vương Kiệt chạy đi lên. Bạch Khiết biết không bỏ rơi được gia hỏa kia. Đành phải thả chậm bước chân, cúi đầu, hai tay đem tiểu bao đặt ở trước người, từng bước bước lấy chân. Nghiền Internet, thường xuyên thượng sao, tài khoản QQ bao nhiêu? Vương Kiệt không bờ bến hỏi, muốn tìm một cái thích hợp đề tài. Ai ngờ cái đề tài này lại kích thích Bạch Khiết thần kinh, lập tức dừng chân lại bước, giận dữ nói hiện tại ngươi hài lòng. Nghĩ đến cười nhạo ta, châm biếm ta, sau đó lại tiếp tục mắng ta một chút, ta có biện pháp gì? Ta làm sao mà biết người kia như thế nào hư như vậy? Vương Kiệt không nghĩ tới hảo ý phản dẫn tới nàng tức giận tăng thêm ghen tuông, cũng không có cái gì tốt khẩu khí, vâng. Ta chính là muốn răn dạy ngươi, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy dễ tin, hắn nói cái gì ngươi tin cái gì. Hắn không phải so với ta cao một chút nha, nhìn thấy nhân gia xuất liền tin hoàn toàn rồi, ngươi dùng không cần đầu óc. Không phải là, ngươi nói bậy. Bạch Khiết phản bác. Âm thanh đã mang lên khóc nức nở. Ta nói bậy, nếu không là hôm nay trùng hợp gặp được ta, người nghĩ tới hậu quả sao? Người có chút mình bảo hộ ý thức rất, người đi ra bạn trên mạng, người mang đồng bạn rất. Vương Kiệt càng nói càng kích động, người làm sao lại như vậy bổn, dễ dàng như vậy tin tưởng nhân. Người có biết hắn sẽ làm cái gì? Hắn chẳng những sẽ mang người đi mướn phòng lúc, còn chụp được người ảnh nút, sau đó lại tiếp tục xảo trá người, thậm chí còn uy hiếp người đi vì hắn bằng hữu phục vụ. Sau đó hắn đến lấy tiền, những cái này ngươi có nghĩ tới không? Vương Kiệt nói đúng sự thật, Bạch Khiết vô có thể cãi lại, nàng cũng thường xuyên tại trên mạng nhìn đến loại này tin tức, một loại mãnh liệt nghĩ mà sợ cùng ủy khuất lập tức dâng lên, mũi nhất chua, dừng lại bước chân nhỏ tiếng nức nở lên. Thực xin lỗi, ô, ta thật không biết hắn hư hỏng như vậy. Ô, ta chỉ muốn tìm cái bạn trai, đỡ phải mẹ ta bọn hắn luôn giới thiệu cho ta. Giới thiệu nam nhân cũng không có hư hỏng như vậy à. Vương Kiệt âm thanh cũng hòa hoãn không ít. Ta thật không biết, ta không biết. Bạch Khiết nức nở, mũi phát ra hô tư âm thanh, cúi đầu, liền nhìn thấy nước mắt bất tranh khí đổi hướng mũi chân. Ai? Vương Kiệt nhổ ngụm uất khí, nhìn thấy nàng khóc cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, đi đến trước mặt nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, giọng ôn nhu an ủi kỳ thật ta không phải là với ngươi phát hỏa, ta chính xác là lo lắng ngươi, sợ ngươi sẽ bị người khác ức hiếp, sợ ngươi rơi vào vực sâu, sợ ngươi về sau sẽ hối hận. Không nghĩ tới, Vương Kiệt ôn ngôn an ủi, Bạch Khiết phản khóc lợi hại hơn, một chút ôm chặt lấy Vương Kiệt, đem đầu đặt tại hắn trên vai, tại hắn bên tai hi ào khóc lên. Vương Kiệt chậm rãi đánh bạo cũng ôm lấy nàng mềm mềm eo nhỏ, vuốt nhẹ nàng nóng hầm hập sau lưng, làm nàng cảm xúc có điều thư giãn. Bạch Khiết một bên khóc còn vừa nói, kỳ thật ta chỉ muốn tìm cái bạn trai. Hô, không nhất định có tiền như vậy, cũng không nhất định như vậy suất. Chỉ cần, hô, quan tâm ta rất tốt với ta là được, nhưng là không nghĩ tới cái kia sao phá hư. Ô, Bạch Khiết nói đến cái kia kẻ xấu lại nhịn không được khóc. Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng xuống ba kẹp kẹp nàng rung động thơm ngon bờ vai, an ủi ta biết, ta đều biết. Ta là ngốc nữ nhân, ta chính là ngốc, ta cũng không biết làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng người. Bạch Khiết khóc kể. Nhân sinh có khi chính là như thế hơn thay đổi, có người đã tiêu hao hết cả đời đều theo đuổi không đến, có người không có chú ý ở giữa lại được đến người khác trong mộng thiên sứ, nhưng là được đến sau lại phát hiện, đều không phải là đẹp như thế diệu. Vương Kiệt hiện tại chính là như vậy. Nhiều như vậy nam sinh đi học quan sát, tan học trộm nhìn, cũng không thể được đến mỹ nữ lão sư bất kỳ cái gì tiếp xúc cơ hội, nhưng là Vương Kiệt chưa bao giờ đi chú ý liếc khiết cái kia hai tọa mỹ diệu dãy núi, lại nhiều lần có cơ hội cảm nhận cái loại này mềm mại. Hai người gắt gao ôm lấy, Vương Kiệt rõ ràng có thể cảm nhận được kia hai cái hình nón hình đặt ở trước người mình, còn có nàng nhiệt lực phun trào bụng, mềm mại eo, trơn bóng lưng, nhưng là Vương Kiệt lại nhịn được thực vất vả, Bạch Khiết bị như thế ủy khuất, hắn cũng không dám sinh cái gì khỉ niệm. Bế một hồi, Bạch Khiết nước mắt cũng tiệm ngừng, bất quá khi nàng nhớ tới mình là gắt gao ôm ở chính mình đệ tử thời điểm nàng khuôn mặt một chút vừa đỏ. Nàng vừa rồi cũng là nhất thời cảm xúc kích động, hiện tại thanh tỉnh phát hiện làm sao lại tiến vào đệ tử trong lòng rồi, nhưng là nàng lại cảm thấy cái này ôm ấp Lý Đặc có khác cảm giác an toàn. Bạch Khiết có chút ngượng ngùng vặn vẹo một chút, tại Vương Kiệt bên tai sâu kín mà nói, thực xin lỗi. Vương Kiệt cảm giác được miệng nàng phun ra nhiệt khí đánh vào chính mình cổ. Mà kia vặn vẹo lại vừa vặn mài tại Vương Kiệt mẫn cảm vị trí, hắn cảm thấy hạ một bên một chút liền cứng rắn, nhanh chóng thoáng buông lỏng cánh tay nói không quan hệ, muốn dùng bả vai nói với ta một tiếng. Ha ha, Bạch Khiết nhịn không được vừa cười một tiếng, bất quá nàng lại nhịn được, một hồi khóc một hồi cười, bị hắn chê cười, nhìn lộ chi phần cuối lại hai tờ ghế dài, Bạch Khiết lại nhỏ vừa nói lão sư hơi mệt, cùng một chỗ đến nhà ta ngồi một chút đi. Bạch Khiết quả thật có điểm mệt, tâm lực lao lực quá độ. Vừa rồi đi được mau cũng là tâm lý một hơi, hiện tại khóc xong rồi, khí cũng tiết ra, cảm thấy có chút mỏi mệt, đi đường đều không nhúc nhích bộ dạng. Vương Kiệt nhìn nàng cái bộ dạng này, đột nhiên cầm lên chân của nàng loan, đem nàng bế lên. A, Bạch Khiết bị hắn đột nhiên động tác dọa rít một tiếng, ngươi gì chứ nha? Ta ôm ngươi về nhà. Nha, Bạch Khiết không có cự tuyệt, mà là phối hợp dùng tay ôm lấy cổ của hắn, trợn tròn mắt nhìn Vương Kiệt, mau là 17 tuổi tiểu tử. Dưới mũi lại một chút hắc âm hiểm ria mép, Bạch Khiết nhịn không được vụng trộm cười. Ngươi cười cái gì? Vương Kiệt phát hiện nàng cười trộm. Cười ngươi thần thần cằn nhằn, cả ngày bản cái mặt, dường như già 70-80 tuổi cái gì đều biết giống nhau, kỳ thật bất quá chính là cọng lông đầu nhỏ hài. Thật sao, ta cả ngày phụng phịu sụ mặt sao? Ta không có chứ. Còn nói không vậy, lão sư đều sợ hãi ngươi, luôn huấn ta. Bạch Khiết lại ôm chặt nhanh Vương Kiệt cổ. Mới không phải là, ngươi sợ ta là bởi vì ngươi khiếm ta một bữa cơm không nghĩ còn, ngươi cái này không lương tâm tiểu mơ hồ, thỉnh kẻ lừa đảo ngược lại rất rộng rãi nha, nên đánh. Vương Kiệt lại đem Bạch Khiết hướng lên lấy thác, cảm giác liền tượng đánh hai cái mông. Đảm không nhỏ, lão sư cũng dám đánh, chính là không mời, ngươi có thể như thế nào đây? Bạch Khiết kiêu sân, nàng cảm thấy tâm tình tốt nhiều, nhìn Vương Kiệt khuôn mặt, đột nhiên lại có một loại thực kỳ quái cảm giác, trước kia từng có. Cảm thấy hắn là như vậy làm người ta có thể tin cậy ỷ lại, nhưng là từ trước đến nay đều không có hôm nay mãnh liệt như vậy, liền nghĩ tại hắn trên người. Hai người đi đến Bạch Khiết trong nhà, Vương Kiệt chính mình ngồi xuống trước, sau đó đem Bạch Khiết đặt ở hắn chân trên mặt, như vậy Bạch Khiết vẫn như cũ có thể dùng tay ôm cổ hắn. Bạch Khiết nghiêng người ngồi ở Vương Kiệt trên chân, ánh mắt vụt sáng nhìn Vương Kiệt, chân nhỏ còn tại nghịch ngợm trước sau lay động, đầu ngón chân viên viên hướng lên vểnh lên. Nhìn thấy cái này giày cao gót, Vương Kiệt lại là một trận ghen tuông, thật là không có lương tâm, cùng người khác đi ra xuyên như vậy gợi cảm. Cái gì gợi cảm nha? Bạch Khiết giận dữ một câu, lại nói về sau không mặc. Xuyên có thể, cùng ta đi ra xuyên. Vương Kiệt ngẩng mặt cười. Thiên tài cùng ngươi đi ra, không cho phép ức hiếp lão sư. Vương Kiệt vô tội kháng nghị, ta khi nào thì ức hiếp ngươi? Ngươi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Bạch Khiết mặt đỏ lên, nàng đã cảm giác đều chính mình nóng hầm hập cái mông hạ liền ép lấy Vương Kiệt phân thân, vốn là nàng vẫn là rất không thích ứng, nhưng là nghĩ nếu như không phải là hắn, chính mình hôm nay còn không biết muốn cho kẻ xấu như thế nào đây, khiến cho hắn chiếm chút tiện nghi nhỏ a. Vương Kiệt ngượng ngùng cười cười, hắn cũng biết Bạch Khiết đã phát hiện, bất quá không thể tưởng được chính là bảo thủ Bạch lão sư hôm nay cư nhiên mặc hắn đẩy, không có sợ hãi nhảy xuống. Đang tại kỳ quái, chợt nghe Bạch Khiết thở dài, dùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê chơi đùa đầu của hắn phát. Vương Kiệt, vừa rồi với ngươi phát hỏa là lão sư không đúng, nếu như không phải là ngươi, lão sư hôm nay thì xui xẻo lớn rồi, ngươi đây là lần thứ hai cứu ta rồi, lão sư cũng chưa cùng ngươi đã nói cảm ơn đâu. Không có việc gì. Vương Kiệt bắt tay lại buộc chặt một chút. Lão sư có phải hay không chính xác là cái ngốc nữ nhân? Bạch Khiết sâu kín hỏi. Kỳ thật cũng không phải là, ngươi không phải là ngốc, là quá dễ dàng dễ tin người khác. Lòng hại người không thể có, ý đề phòng người khác cũng không có thể không a. Kỳ thật ngươi là hảo lão sư, ta một mực thực kính nể ngươi đâu. Rất rõ ràng Vương Kiệt mở giải không có hiệu quả, Bạch Khiết còn tại loạn khuấy Vương Kiệt mái tóc, thở dài nói ta cũng biết chính mình ngốc, trừ bỏ muốn làm một cái hảo lão sư bên ngoài, cái gì cũng không có khả năng, đi ở trên đường, nhìn thấy kia một chút ăn mày, biết rõ là giả, vẫn là không nhịn được muốn cho hắn nhóm tiền, xem TV, kia một chút nhân vật chính còn không có khóc, ta sẽ khóc hy lý hoa lạp. Ai, ta làm sao lại ngu như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Kiệt lại đem vòng tay càng chặt hơn một chút, làm mềm nhũn Bạch Khiết lão sư toàn bộ dán tại bộ ngực hắn, có đôi khi ngu như vậy nữ nhân là không phải là càng làm cho nam nhân động tâm, muốn gánh vác khởi bảo hộ nàng cả đời trách nhiệm đâu này. Bạch lão sư, vậy ngươi liền muốn tìm một cái có thể bảo hộ ngươi, trợ giúp ngươi, nhắc nhở lòng tốt của ngươi nam nhân. Đúng nha, nhưng là như vậy nam nhân lại đi đâu tìm? Thật vất vả tìm một cái, cũng là cái tên lường gạt. Vương Kiệt cười nói kỳ thật ta liền rất hợp thích nha. Ngươi nằm mơ đi, nhân tiểu quỷ đại. Bạch Khiết dùng sức vỗ một cái Vương Kiệt đầu, nhưng là tâm lý lại cảm thấy Vương Kiệt tiểu tử này kỳ thật còn thật thật tốt. Ta liền nhỏ hơn ngươi mấy tuổi nha, chị em yêu nhau hiện tại thực lưu hành. Vương Kiệt tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn lại đột nhiên nhớ tới Lộ Xa, cái kia mới là bạn gái nha, làm sao có thể lại đến đúng Bạch Khiết nói lời như vậy. Thậm chí cầm thú sao? Nhưng là mỹ nữ Nguyễn Ngọc tại ngực, hoa tiền nguyệt hạ, chẳng lẽ đem nàng đẩy ra, nói sau một chút sát phong cảnh nói sao? Này còn không bằng cầm thú đâu. Bạch Khiết cũng không biết lòng hắn lại đang nghĩ khác nữ nhân, còn cho rằng hắn thật đối với chính mình thổ lộ muốn theo đuổi chính mình, tâm lý bang bang có chút nhảy, nhanh chóng từ chối không được, người mới bao lớn, mặc dù chỉ là 16 tuổi, nhưng là chờ ngươi đến kết hôn tuổi thọ, lão sư đều đã già đi. Già đi ta cũng yêu thích. Bạch Khiết nhìn Vương Kiệt đỉnh đầu, nàng là cái đỉnh nghiêm túc người, nàng đã thật tại suy nghĩ muốn hay không tiếp nhận Vương Kiệt theo đuổi, qua tốt một hồi, mới lại yếu ớt nói nếu như ngươi lớn hơn vài tuổi thì tốt. Vương Kiệt đột nhiên mãnh ngẩng đầu, nói, lão sư, ta thích ngươi, tuổi không là vấn đề. Bạch Khiết nói ngươi là thật yêu thích ta. Ta thích ngươi. Vương Kiệt nuốt nước bọt, ánh mắt một chút cực nóng, tượng thiêu đốt ngọn lửa, thôn tính tiêu diệt toàn bộ lý trí. Không để ý sở hữu chướng ngại, không phải là dục hỏa, là yêu lửa. Lửa tình bùng cháy lên có thể đốt diệt toàn bộ, lý trí, đạo đức, băn khoăn. Bạch Khiết dũng cảm cùng hắn đối diện, ngực phập phồng rõ ràng tăng nhanh, nàng tại mong chờ, môi của nàng hơi khô khát, Vương Kiệt cũng đồng dạng khô cạn. Chớp mắt, môi liền chạm vào cùng một chỗ, bọn hắn đều cần đối phương đến ướt át, đến an ủi lửa tình thiêu đốt tâm linh. Vương Kiệt được như nguyện hôn lên Bạch Khiết kia hồng nhuận mềm mại miệng anh đào. Chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại vô cùng dầu chải tóc, làm Vương Kiệt bên trong thân thể cỗ kia thú tính dục hỏa tăng vọt tới cực điểm, đối mặt ngượng ngùng Bạch Khiết loại này tùy ý chính mình hôn môi bộ dáng, đôi môi của hắn liền càng ngày càng dùng sức, linh hoạt đầu lưỡi rất nhanh đột phá Bạch Khiết đôi môi trọi vào nàng miệng anh đào bên trong, có chút hoảng loạn luống cuống Bạch Khiết tại kiên trì cắn chặt ngân nha không đến 5 giây sau liền bỏ qua chống cự, Vương Kiệt đầu lưỡi liền rất nhanh ôm lấy nàng, lưỡi thơm hút lên. Lần thứ nhất bị nam nhân hút ngút chính mình lưỡi thơm, này làm Bạch Khiết cảm giác được một loại mãnh liệt bị yêu thương cảm giác, làm nàng có chút si mê, hơn nữa Vương Kiệt kia thuần thục lưỡi hôn kỹ xảo làm nàng khoái cảm như thủy triều, một đôi tay ngọc cũng không khỏi tự chủ hướng lên ôm lấy Vương Kiệt cổ tử. Mà bị Bạch Khiết mất hồn lưỡi thơm ôm lấy hồn phách Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, tham lam hút ngút Bạch Khiết miệng thơm bên trong không ngừng phóng thích ra hương thơm, một cái sắc thủ lặng lẽ mộng lên Bạch Khiết đầy đặn kiên đĩnh hai vú bên trên. Nhẹ nhàng cầm chặt kia mềm mại thánh nữ phong vuốt ve lấy, cái loại này muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục dục vọng làm Vương Kiệt thú tính dục hỏa hoàn toàn tại thân thể nội bạo phát. Vương Kiệt hai tay bắt lấy nàng vú đem nàng ép đến tại giường lớn phía trên, thương hương tiếc ngọc thương xót tình cảm lại toàn bộ ném qua ngoài chín tầng mây, hắn chỉ muốn chiếm hữu nàng, làm hắn đại con cặc không còn thống khổ như vậy, hắn chỉ muốn cùng nàng ân ái, giải quyết xong hắn dối dám đã lâu tâm nguyện, lúc này, không có gì tuổi cùng bối phận, không có gì đệ tử cùng lão sư. Lúc này, Vương Kiệt duy nhất thân phận chính là một cái nam nhân, Bạch Khiết duy nhất thân phận chính là một cái nữ nhân. Hắn phồng lớn đại con cặc cần phải nàng ấm áp tiểu nộn huyệt hành lang đến giải cứu, như thế mà thôi. Bạch Khiết bị Vương Kiệt âu yếm thân thể mang cho nàng đã lâu hưng phấn, một trận tiêu hồn thực cốt vậy tiếng rên rỉ theo nàng mũi ngọc chỗ sâu truyền đến, đang bị tuổi trẻ nam nhân âu yếm hôn môi đồng thời, cảm giác được chính mình dường như lại biến thành nữ nhân, biến thành một cái bị nam nhân yêu thương nữ nhân. Vương Kiệt dục hỏa làm hắn chỉ cảm thấy dưới hông kia thú tính đại con cặc đã căng đau đến đỉnh, hắn một bên tham lam hút mút Bạch Khiết mất hồn lưỡi thơm, một bên chậm rãi dùng sức vuốt ve Bạch Khiết trước ngực đầy đặn kiên đĩnh thánh nữ phong, đồng thời chậm rãi đem Bạch Khiết thân thể chuyển hướng chính mình, chậm rãi đem nàng áp đảo tại kia mềm mại thoải mái giường lớn bên trên. Bạch Khiết tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Vương Kiệt tham lam hôn lấy đầu vú nàng, bắt lấy vú của nàng, tay kia thì sờ soạng đưa về phía hạ thân của nàng, cách quần lót vuốt ve bộ phận sinh dục của nàng. Nàng cúi đầu khóc nức nở, phía sau hắn cũng biết hắn đang làm cái gì, hắn tâm lý vẫn như cũ tồn tại áy náy, hắn ngậm nàng đầu vú miệng mơ hồ nói lão sư, thực xin lỗi, ta thật sự nhịn không được, người đáp ứng ta à, đáp ứng ta thích ngươi. Bạch Khiết mang theo khóc nức nở nói Vương Kiệt, ngươi làm sai chuyện, ngươi thực có lỗi, ta là lão sư ngươi, ta còn lớn hơn ngươi nhiều năm như vậy, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Vương Kiệt nói ta chính là thích ngươi. Về sau ngươi chính là của ta nữ nhân. Bạch Khiết bị Vương Kiệt yêu hôn hút ngút chính mình lưỡi thơm cảm thấy có chút chết lặng, hơn nữa tùy theo Vương Kiệt sắc thủ không ngừng gia tăng khí lực vuốt ve vân về trước ngực mình cặp kia ngọc nữ phong mà cảm thấy có một chút khó chịu. Vương Kiệt thân thể cường tráng làm nàng cảm thấy chính mình dường như bị một tòa núi lớn ép lấy tựa như, sắp làm nàng hô hấp bất quá đến có loại sắp bị cảm giác hít thở không thông, tú đỉnh mũi ngọc bên trong cũng không khỏi tự chủ liên tục phát ra ân tựa như kiều mị tiếng rên rỉ. Vương Kiệt sắc thủ đã bất mãn với như vậy cách áo khoác vuốt ve vân về Bạch Khiết trước ngực thánh nữ phong, hắn một con khác sắc thủ đã hết sức quen thuộc cởi bỏ Bạch Khiết thân trên bộ đồ móc cài, sau lại đem sắc thủ chuyển qua Bạch Khiết tuyết trắng thon dài chân ngọc bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân về coi sóc kia chân ngọc bên trên làn da, cũng chậm rãi hướng đến nàng hạ thân thành thục mềm mại tiểu nộn huyệt sơ soạng. Bạch Khiết bị Vương Kiệt âu yếm khiêu khích đem nội tâm cỗ kia không hiểu xuân tình dục hỏa nổ tung đến điểm cao nhất. Khi nàng cảm giác được Vương Kiệt sắc thủ chậm rãi rời về phía chính mình hạ thân tiểu nộn huyệt thời điểm, nội tâm phần kia cuồng nhiệt ngượng ngùng cảm cùng một loại bản năng cảm giác sợ hãi làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy cùng giật giật, chỉ cảm thấy chính mình hạ thân tiểu nộn huyệt hoa tâm bên trong bắt đầu đại lượng ra bên ngoài khuynh tiết ngọt ngào dâm thủy, cũng đem nàng đầu kia dính sát thân bọc lấy nàng tiểu nộn huyệt quần lót ren hoàn toàn làm ướt. Tùy theo Vương Kiệt sắc thủ đặt tại chính mình hạ thân tiểu nộn huyệt bên trên chính cách kia ẩm ướt quần lót ren âu yếm chính mình tiểu nộn huyệt đóa hoa. Bạch Khiết thể xác tinh thần đều rơi vào vô biên bể dục bên trong, phát ra làm Vương Kiệt cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích, đồng thời cũng làm chính mình vô cùng ngượng ngùng kiều mị tiếng rên rỉ. Lúc này Vương Kiệt cùng nữ nhân, tuy rằng thân thể của bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn chặt chẽ tương liên, nhưng hắn nhóm tâm cũng đã chặt chẽ liền tại cùng một chỗ. Vương Kiệt bắt tay vói vào quần lót của nàng, bắt đầu nhu khởi nàng chân châu đài hoa, Bạch Khiết đùi kẹp chặt một chút tay, sau đó lại khôi phục như thường, hết sức làm cho chính mình biểu cảm bình tĩnh. Đã không còn rơi lệ, nhưng khóe mắt nước mắt vết còn chưa làm. Vương Kiệt biết nàng không nghĩ ở trước mặt hắn có vẻ xuất từ mình có khoái cảm bộ dạng, ngón tay của hắn tại nàng chân châu đài hoa xung quanh vẽ vòng, đầu lưỡi rất nhanh điều khiển đầu vú nàng, hắn ngẩng đầu nhìn nàng khuôn mặt, nàng vẫn là mặt không biểu cảm, ngậm chặt miệng, chính là hô hấp hơi nhanh một chút. Chương 2303 thưởng thức Bạch Khiết lão sư xử nữ nộn huyệt. Tay hắn thượng động tác tăng nhanh. Chính là vẫn như cũ tại chân châu đài hoa xung quanh hoạt động, thân thể của nàng bắt đầu có chút vặn vẹo, Vương Kiệt đột nhiên tại nàng chân châu đài hoa thượng ấn,

đừng sợ, ta thật tốt cho ngươi nếm thử nhân sinh lạc thú. Vương Kiệt hai tay mạnh mẽ đem nàng ôm lên nhiệt tình như mưa rơi hôn lấy Bạch Khiết. Bạch Khiết hai tay ôm Vương Kiệt cổ, khiến núp ở Vương Kiệt trong ôm ấp, tùy ý hắn đi sắp xếp. Bạch Khiết thân thể yêu kiều run rẩy, hai tay cũng chết nhanh ôm tại ngực, đồng thời đem kia diễm lệ môi hồng, hôn lên Vương Kiệt môi, hai người nhiệt tình hôn lấy. Vương Kiệt không thể tưởng được Bạch Khiết vú là như thế này xinh đẹp, được không như tuyết như sương, cao ngất thẳng tắp vưu như hai ngọn núi, núm vú giống nho hiện lên đỏ ửng sắc. Vương Kiệt không dung tình chút nào duỗi tay nắm lấy một viên vú lớn, là vừa mềm nhuyễn lại cực phú co giãn, đụng đến trên tay thật sự là thoải mái dễ chịu mỹ diệu cực kỳ. Vương Kiệt liều mạng lại nhu lại xoa, lại bóp lại phủ, chơi xong viên này lại ngoạn viên kia, hai hạt đầu vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn như đá tử giống nhau đứng thẳng. Hắn là một bên ngoạn vừa thưởng thức Bạch Khiết ngọc thể, Bạch Khiết kia tuyết trắng non mịn thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác, làn da còn như thế tinh tế chân mềm, đường cong còn như vậy yểu điệu Anna đa tư. Dung mạo lại kiều diễm dã đáng, thật là đẹp được làm cho người khác đầu váng mắt hoa, chói mắt sinh huy, hơn nữa kia mập long vùng mu thượng dài khắp một mảnh nồng đậm đen nhánh to dài cỏ thơm. Là như vậy gợi cảm mê người, bụng là như vậy bằng phẳng nộn trượt. Mông trắng là vừa tròn vừa lớn, chân trắng thon dài, mặc dù đã từ nương bán lão còn có thể bảo dưỡng giống như này nở nang trắng mịn, làm người ta thực cốt mất hồn thân thể, này phong vận chi giai thực khó có thể dung ở vạn nhất. Vưu vật, thật sự là thế gian khó gặp vưu vật. Nhìn xem Vương Kiệt cứng họng, đôi mắt bốc hỏa, thèm nhỏ dãi, tâm hỏa như đốt, thần sắc khẩn trương kích động, thật nghĩ tức khắc đem Bạch Khiết một ngụm nuốt vào bụng đi. Đại khoái đoá gì mới vừa rồi tràn trề thống khoái, nhưng là ngược lại nghĩ, như thế đoan trang tao nhã thẹn thùng quyến rũ lão sư quyết không có thể hấp tấp vội vàng, nếu là hai ba lần liền vệ sinh trượt đi lời nói, khiến nàng chẳng những phải không đến giao hoan lạc thú, ngược lại mất nhiều hơn được, nhất định phải khí định thần liễm, đóng vững đánh chắc, khiến nàng có thể được đến cao nhất hưởng thụ, không khỏi nàng không vĩnh viễn yêu say đắm ngươi, si mê tưởng niệm ngươi. Vì thế Vương Kiệt trước tựa đầu xuống đi, một ngụm ngậm Bạch Khiết kia đỏ ửng sắc đầu vú liếm mút hút cắn lên đến, một tay vuốt ve xoa nắn một viên khác vú, một tay vuốt ve nàng kia không công nộn mông bự, lại phủ đến kia nhiều lông mập long khe thịt bên trong, một trận điều khiển, ướt đẫm xuân thủy mật hoa dính đầy một tay. Chương 2304 Bạch Khiết lão sư đầu đêm một. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem kia đã dừng ở Bạch Khiết cái kia hai chân ở giữa sắc thủ thu hồi kình đến, ngón tay linh hoạt nhất duỗi, liền cắm vào Bạch Khiết cái kia chính xuân thủy mật hoa tràn lan cái kia tiểu nộn huyệt hành lang bên trong đi, tại bên trong quất cắm. Vương Kiệt một cái ngón tay vói vào về sau, lập tức liền cảm giác được rồi, Bạch Khiết cái kia màu hồng phấn khe thịt là như vậy rộng lớn, hoàn toàn có thể lại nuốt vào chính mình một cái ngón tay. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại đưa vào một cái ngón tay. Hai cái ngón tay cùng một chỗ tại Bạch Khiết hai chân ở giữa cái kia màu hồng phấn khe thịt quấy, tay kia ngón tay tại khe thịt quấy khi phát ra cái kia xì xì âm thanh, làm Vương Kiệt không khỏi hưng phấn. Vương Kiệt cảm giác được, tại chính mình cái kia khiêu khích phía dưới, kia từng cổ xuân thủy mật hoa, chính liên tục không ngừng theo Bạch Khiết hai chân ở giữa cái kia chỗ tiểu nộn huyệt hành lang trung du đi ra, thuận theo ngón tay của mình chảy tới trên giường, mà kia tiểu nộn huyệt hành lang bên trong cái loại này ấm áp mà ướt át cảm giác. Khiến cho Vương Kiệt cũng cảm giác được một loại nói không ra hưởng thụ cảm giác, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hung hăng đem chính mình cái kia ngón tay hướng Bạch Khiết tiểu nộn huyệt hành lang chung cắm vào. Vương Kiệt muốn đem chính mình cái kia ngón tay tại Bạch Khiết tiểu nộn huyệt hành lang chung liên tục không ngừng thăm mật, muốn nhìn một chút kia tiểu nộn huyệt hành lang rốt cuộc sâu đậm. Nhưng rất nhanh Vương Kiệt cũng cảm giác được thất vọng, nguyên lai Vương Kiệt đã đem chính mình ngay ngắn ngón tay đều cắm vào Bạch Khiết tiểu nộn huyệt hành lang bên trong. Nhưng là tay kia ngón tay lại còn không có cảm giác được Bạch Khiết tiểu nộn huyệt hành lang phần cuối, mà ở loại tình huống này phía dưới Vương Kiệt không khỏi thu hồi muốn tìm kiếm Bạch Khiết cái kia mảnh mai thân thể phần cuối ý tưởng, mà là đem tay kia ngón tay thật sâu cắm vào Bạch Khiết tiểu nộn huyệt hành lang, tại chỗ đó quấy. Tại Bạch Khiết tiểu nộn huyệt hành lang, tận tình khiêu khích Bạch Khiết kia gợi cảm mà mẫn cảm thân thể đi lên. Bạch Khiết cảm giác được Vương Kiệt hành động, trong lòng cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Khiến cho Bạch Khiết bên trong thân thể khoái cảm giống như thủy triều giống nhau phun trào, Vương Kiệt kia thuần thục khiêu khích kỹ xảo, khiến cho Bạch Khiết cuộc đời lần thứ nhất cảm nhận được nam nhân đầu lưỡi cùng ngón tay, thế nhưng sẽ làm chính mình hưng phấn như vậy, xúc động như vậy, nhận được loại này mãnh liệt kích thích, Bạch Khiết một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra một tia đối với nam nhân khát vọng ánh mắt. Mà thân thể kia càng là tại Vương Kiệt đầu lưỡi cùng tay khiêu khích phía dưới giống như một đầu rắn nước giống nhau vặn vẹo, đồng thời Bạch Khiết trương gợi cảm mà thiếu môi cũng không khỏi phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Tiểu Kiệt, ngươi thật sự rất lợi hại nha, ngươi đầu lưỡi của ngươi, ngón tay của ngươi, biến thành nhân ra, liếm lấy lão sư trong lòng ngứa. Vương Kiệt sở dĩ muốn tại Bạch Khiết trên người tiêu phí khí lực lớn như vậy đến khiêu khích nàng, nghĩ đúng là muốn Bạch Khiết chủ động yêu cầu đem chính mình đại con cà cắm vào cô gái nhỏ bé của nàng hành lang chung đi. Bây giờ nghe Bạch Khiết tiếng rên rỉ, Vương Kiệt biết con mắt của mình liền muốn đạt được đến, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Vương Kiệt cũng không có lập tức dừng lại đối thoại Khiết thân thể khiêu khích. Vương Kiệt hạ quyết tâm, thì phải là nhất định phải đem Bạch Khiết thân thể cấp khiêu khích được muốn ngừng mà không được. Đến Bạch Khiết cuối cùng không nhịn được đau khổ trông cầu sau này mình mới sẽ đem đại con cặc hung hăng cắm vào Bạch Khiết cái kia hai chân ở giữa cái kia chỗ ấm áp mà ướt át tiểu nộn huyệt hành lang bên trong, cưỡi ở Bạch Khiết trên người hát chinh phục bài hát trẻ em. Sung sướng tại trong lòng phun trào, Bạch Khiết toàn thân làn da cũng không khỏi nóng lên rồi, mà nhận được Vương Kiệt khiêu khích về sau, Bạch Khiết cũng không nhịn được nữa tại chỗ đó rên gì tiểu Kiệt a. Tha cho ta đi, lão sư không chịu nổi a. Bạch Khiết nói chuyện đến Vương Kiệt lỗ tai, làm Vương Kiệt tâm nhi không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi trong lòng âm thầm vui lên. Hiện tại ta mới đưa ngón tay cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt hành lang bên trong, ngươi tự thành bộ dáng này, nếu ta đem tiểu huynh đệ của ta cắm đến ngươi tiểu nộn huyệt hành lang bên trong, ngươi còn không phải nhanh nhạc đã hôn mê nha. Nghĩ vậy, Vương Kiệt giống như là được đến một loại vô hình chung động lực giống nhau, hai cái ngón tay tại Bạch Khiết tiểu nộn huyệt hành lang tận tình quất cắm, cấp Bạch Khiết mẫn cảm thân thể đưa đi từng đợt sung sướng cảm giác. Đồng thời Vương Kiệt đầu lưỡi cũng không ngừng tại Bạch Khiết mông lớn thượng liếm động, mà một bên hưởng thụ Bạch Khiết kia tuyết trắng quét sạch trượt mông lớn thượng làn da tại đầu lưỡi ta của mình lưu động cảm giác. Vương Kiệt một bên dùng hàm răng của mình, bắt đầu ở Bạch Khiết cái kia một cái tuyết trắng tại mông lớn thượng liên tục không ngừng tao cắn, lại cấp Bạch Khiết mang đi không giống với sung sướng cảm giác. Không có sức phản kháng, Bạch Khiết bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi phía dưới, từng đợt khoái ý nhằm phía đầu, Bạch Khiết tính là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm thanh, lại có thể nào khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Vương Kiệt đối thoại Khiết chân châu đài hoa khiêu khích liên tục thật lâu sau, tùy theo tương tư đậu bị liếm, Bạch Khiết cảm thấy giữa đùi nói không ra khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, dần dần liền Bạch Khiết mình cũng có thể cảm giác được chất lỏng bắt đầu phân bố. Bạch Khiết gặp thân thể mình bị Vương Kiệt làm nhục như thế, không khỏi xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đi theo bên trong. Vương Kiệt phun ra một ngụm đại khí, liền hô thống khoái, lúc này Bạch Khiết ướt át tiểu nộn huyệt hành lang đã hoàn toàn mở rộng, Vương Kiệt thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuốn lên cắm vào bên trong. Bạch Khiết không được phát ra a một tiếng, tại đây khoảnh khắc có càng thêm cảm giác kỳ diệu, hai chân bùn rùn không sức lực, đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở giữa đùi kháng cự, miễn cưỡng làm cho chính mình không muốn tại Vương Kiệt dưới sự trêu đùa đánh mất mình. Bạch Khiết cảm giác được từng đợt tê dại cảm giác nhục theo chính mình cái kia màu hồng phấn khe thịt truyền đến chính mình trong lòng, khiến cho chính mình không khỏi xuân tình manh động, ở loại tình huống này phía dưới, Bạch Khiết không khỏi lay động lên chính mình cái kia eo nhỏ vòng eo, một bên phối hợp Vương Kiệt ngón tay tại chính mình khe thịt quất cắm, một bên rên rỉ, Bạch Khiết bị Vương Kiệt điều khiển được hồn hển thở gấp, một đôi chân ngọc tại vặn vẹo co giãn, mị nhãn như tơ mở phân nửa bán đóng. Hai miếng ướt át nóng môi anh đào, đầy đủ lộ ra tính xúc động, dục cần phải, kìm lòng không được đưa ra một cái tay ngọc đi vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc. Oa, thật dài thật lớn nha. Bạch Khiết tay ngọc nắm chặt ở Vương Kiệt đại con cặc, liền cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc là vừa to vừa dài, lại cứng lại nóng, lại nhất vuốt ve cái kia đại con cặc, đáy lòng thở dài nói, trời ạ. Thật lớn một cái đại con cặc, cảnh câu vừa rộng lại dày, giống như là cái đại nấm rơm giống nhau, Bạch Khiết phương tâm thầm nghĩ. Nếu là cắm vào tại chính mình tiểu nộn huyệt hành lang bên trong bị như vậy khoan lại hậu đại con cặc cảnh câu mài một cái lau, cái loại này mùi vị nhất định phải sướng chết người đâu. Vương Kiệt đại con cặc ký thô lại dài, giống như trên trời hạ xuống thần binh giống nhau, bén không thể đỡ, thật sự là yêu sát người. Vương Kiệt đang chọn lấy một trận sau đó, tựa đầu xuống đi dùng miệng chứa hút Bạch Khiết kia hai miếng nhiều lông mập đột đại môi mật đóa hoa cùng tiểu môi mật đóa hoa, đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia hồng phấn đại chân châm hoa đế. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đưa vào tiểu nộn huyệt hành lang đi liếm hút chiêu chọc. A, tiểu Kiệt, ngươi liếm lấy ta, chua ngứa chết, a, a, van cầu ngươi, đừng nữa cắn, cắn viên kia âm hạch đi à nha. Lão sư, cả người bị ngươi cắn, cắn, làm, biến thành khó chịu chết đi được, a, đừng nữa. Lại trêu cợt, lão sư, a, không tốt, lão sư phải ra khỏi đến đây a. Bạch Khiết ngữ không thành tiếng rên gì, một cỗ nhơ nhấp mật ngọt dâm thủy, chảy đầm đìa mà ra. Vương Kiệt tắc từng ngụm cắn nuốt hạ đỗ, đây là nữ nhân bên trong thân thể tinh hoa mà giàu có nhất dinh dưỡng thuốc bổ.

đại con cặc còn cắm ở chính mình tiểu nộn huyệt hành lang bên trong, tuy rằng đã mềm nhũn, nhưng là vẫn có một loại phong phú cảm giác, không khỏi một cỗ e lệ cảm cùng một cỗ ngọt ngào cảm giác, cùng một chỗ xông lên đầu, nhớ tới mới vừa rồi cùng cái kia triền miên lưu luyến không sợ nguy hiểm thịt cùng thịt chiến đấu, thật không biết cái kia sao to dài to lớn đại con cặc, tự mình tiểu nộn huyệt hành lang là như thế nào chứa được. Như vậy làm người ta rung động đến tâm can cảm giác thoải mái còn tại nàng bên trong thân thể kích động, thật sự khiến nàng lưu luyến không quên. Nghĩ nghĩ kìm lòng không được ôm lấy Vương Kiệt nhiệt liệt hôn lấy, Vương Kiệt bị Bạch Khiết hôn tỉnh, phản ứng đầu tiên là ôm sát nàng mãnh liếm mãnh hôn, hai người hôn thiếu chút nữa ngạt thở mới buông ra đối phương, Bạch Khiết đột nhiên thở hổn hển vài hớp đại khí, giọng nhẹ nhàng nũng nịu bực tức nói nói thật nhỏ Kiệt, người thật lợi hại cũng thật giỏi, chơi như thế nào được lâu như vậy đâu này. Ha ha. Của ta lực bền bỉ là có tiếng. Vương Kiệt kiêu ngạo nói. Nhìn đem ngươi Mỹ, có khoa trương như vậy sao? Bạch Khiết thẹn thùng trách mắng. Cái này không phải là khoa trương, mà là sự thật. Vương Kiệt nói, ta cảm giác như thế nào à? Người đồ vật vừa to vừa dài mà kéo dài chiến đấu dẻo dai, ngươi thật sự là trời sinh chiến tướng, nam nhân chung nam nhân, ta đối với ngươi giảng, nam nhân có thể chi chỉ đến cùng nữ nhân đồng thời quang tinh đã xem như rất tuyệt được rồi. Giống ngươi có thể làm cho ta tiết thân mấy lần, lấy hơn một giờ, thật là không dậy nổi ân ái cao thủ, ngươi thật hầu gái nhân cho ngươi điên cuồng, cho ngươi hy sinh hết thảy đều cam tâm tình nguyện, thật nhỏ Kiệt, hy vọng ngươi đừng chê ta đã lớn tuổi sắc suy, không sánh được thiếu nữ như vậy kiều diễm tú lệ. Hoạt bát đáng yêu mà đem ta vứt bỏ rơi, ta là tốt ham yêu ngươi nha. Bạch Khiết nói, lão sư, xin ngươi yên tâm a, giống ngươi xinh đẹp như vậy như hoa, phong tình ngàn vạn xinh đẹp lão sư. Ta như thế nào bỏ được vứt bỏ ngươi thì sao? Kỳ thật thiếu nữ tuy rằng hoạt bát đáng yêu, nhưng là không có giống thục phụ cái loại này thành thục động lòng người phong vận, đầy đặn gợi cảm thân thể, kinh nghiệm phong phú công phu trên giường, hơn nữa ngươi cái kia ăn người tiểu nộn huyệt hành lang, thật sự là thế gian khó được diệu phẩm, người khác nghĩ còn nghĩ không đến tay, ta như thế nào vứt bỏ rơi đâu này? Vương Kiệt cười nói, ma quỷ, càng nghĩ càng khó nghe, cái gì như một cái ăn người tiểu nộn huyệt hành lang? Thật sự là khó nghe chết rồi, lão sư kia tiểu nộn huyệt hành lang, có khả năng hay không như một cái ăn người miệng đâu này. Bạch Khiết thẹn thùng hỏi. Cô gái nhỏ bé của nàng hành lang tuy rằng giống ăn người miệng giống nhau, tuy nhiên lại không có ngươi như vậy lợi hại, ngươi thiếu chút nữa đem của ta xương tủy đều nhanh muốn hút ra á, thật là đỏ, ngươi đơn giản là nhân gian khó cầu lão sư vưu vật a. Vương Kiệt xấu xa cười nói, kỳ thật Bạch Khiết cùng Vương Ngưng Phương hai người sư không thể đơn giản tương đối yêu khuyết, đều có các đặc điểm. Phải chết rồi, thật là xấu a ngươi, nhân gia thân thể đều cho ngươi chơi toàn bộ rồi, còn tới lấy cười ta mà là ngươi lão sư, còn như vậy ức hiếp ta, đừng tới nha. Bạch Khiết dùng quyền đánh vào Vương Kiệt trước ngực, cố ý vểnh cao môi hồng, một bộ tiểu nữ nhi triệt kiều không thuận theo tư thái, làm cho Vương Kiệt nhìn xem là tâm dao động thần trì, tiêu hồn thực cốt, dục hỏa lại lên. Vương Kiệt nhìn Bạch Khiết kia mị đãng dâm lãng đã tới cực điểm mặt phấn, vuốt ve nàng kia đầy đặn trơn trượt thân thể. Thật không dám tin tưởng nàng đã là cái tuổi gần 50 lão sư người, Bạch Khiết bảo dưỡng thật sự là về nhà, toàn thân tuyết trắng non mịn, không hiện sẹo lồi, đường cong lung linh là lướt, sờ ở trong tay nhẵn mịn non mịn. Hảo lão sư, người nói người đều là của ta lão sư, ngươi vừa rồi biểu hiện như vậy lẳng lơ phóng đãng dâm lãng, thật làm cho ta không thể tin được, lúc ấy ngươi chân tướng một đầu phát cuồng nữ con hổ giống nhau, thiếu chút nữa không đem ta cấp cắn nuốt hạ đỗ. Vương Kiệt nói, đừng tới. Ngươi như thế nào luôn khi dễ người ta nha, phải chết rồi, cho ngươi được tiện nghi, còn muốn khoe mã, thật hận ngươi chết đi được. Bạch Khiết hờn dỗi, nhưng là nàng tay ngọc xác thực thật chặt cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc tại liên tục không ngừng khấy lấy, một bên đối với hắn mãnh liếc mắt đưa tình. Đoan trang thanh tao lịch sự Bạch Khiết cùng Vương Kiệt hoàn thành đệ nhất hiệp tình yêu về sau, liền biểu hiện như thế xinh đẹp rối loạn làm người ta hạ tư, Bạch Khiết kiềm chế nhiều năm tình dục hoàn toàn bị trêu chọc khiêu khích đi ra. Vương Kiệt đại con cặc không khỏi lại cao kiều quá cứng rắn lên. Bạch Khiết một tay đấm nhẹ Vương Kiệt lồng ngực, một tay như cụ khơi lấy hắn đại con cặc nói thật nhỏ Kiệt, nó lại cứng nhếch lên đến đây, làm sao bây giờ đâu này? Ai bảo ngươi đi đậu nó, ngươi muốn biện pháp làm cho nó xin bớt giận mới được a. Vương Kiệt nói, ngươi muốn lão sư dùng kia một loại phương pháp đến thay nó nguôi giận đâu này? Bạch Khiết hỏi, ngươi trước thay ta thổi một chút, để ta trước thống khoái, sau đó lại tiếp tục cho ngươi cũng đến thượng một chút thống khoái thoải mái, được không? Vương Kiệt nói. Tiểu Kiệt, cái gì gọi là thổi một chút, ta không hiểu. Bạch Khiết gương mặt mê hoặc nói. Cái gì, người đây cũng không hiểu. Vương Kiệt có chút kỳ quái hỏi. Ân. Bạch Khiết gật gật đầu. Chính là dùng miệng của ngươi đến chứa liếm, mút hút của ta đại con cặc nha. Vương Kiệt cấp Bạch Khiết giải thích. Cái này ta không có khả năng nha, vậy có nhiều bẩn à. Bạch Khiết thẹn thùng nói. Ha ha, của ta hảo lão sư, ngươi xem qua phim heo sao? Vương Kiệt cười hỏi. Xem qua, nhưng là nhân gia từ trước đến nay vốn không có chứa quá à. Bạch Khiết nói. Nguyên lai là như vậy, ta đây liền đến dạy ngươi à, chúng ta nếu mình có quan hệ xác thịt, mục đích là vì nhục dục thượng hưởng thụ, vậy muốn hoàn toàn đi thỏa thích hưởng thụ, mới không cô phụ ngày hôm nay đêm đẹp, người nói đúng hay không? Vương Kiệt nói. Người nói rất đúng rồi, thật không nghĩ tới ngươi nhân sinh được anh tuấn cường tráng, đầu kia đại con cặc lại bồng lại cường, tài ăn nói lại tốt như vậy, trời xanh đối với ngươi thật sự quá yêu hậu, đem nam nhân sở hữu ưu điểm đều tập trung ở ngươi một người trên người, thật không hiểu còn sẽ có bao nhiêu nữ nhân bị ngươi mê chết, ta như thế nào hội ngộ thượng ngươi cái này đáng yêu tiểu oan gia a. Ngươi thật mê luyến chết ta, được rồi, ngươi muốn à như thế nào chơi với ngươi đều có thể. Bạch Khiết nói. Qua không bao lâu, Vương Kiệt trên tay cầm lấy một đầu khăn lông nóng trở lại trên ghế dựa, tràn ngập yêu thương trà lau Bạch Khiết vì run rẩy trần trụi thân thể yêu kiều. Theo Vương Kiệt mỗi một cái động tác bên trong, toát ra ba phần thương yêu, ba phần ôn nhu, ba phần chân ái cùng với một phần không tha. Đã trải qua Vương Kiệt tình yêu lễ rửa tội về sau, Bạch Khiết thân thể yêu kiều đường cong tắc càng thêm mặt ngoài phập phồng. Tràn đầy một loại thiếu phụ mới có mượt mà thành thục, mềm mại vô lực nằm ở trên ghế dựa gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, từ đầu đến chân mỗi một chỗ bộ vị, mỗi một tấc làn da, đều phát tán ra dâm loạn đến cực điểm hương diễm mỹ thái, không tự chủ toát ra bị hoàn toàn dễ chịu, đầy đủ cùng hoàn toàn dạy dỗ sau mới có thục nữ hương vị. Đường Vương Kiệt ôn nhu trà lau Bạch Khiết thân thể yêu kiều thời điểm, cao trào qua đi Bạch Khiết vô lực hoạt động, lại nội tâm cảm kích thẹn thùng líu díu nói cảm ơn ngươi, Tiểu Kiệt. Còn gọi ta Tiểu Kiệt a, phải gọi phu quân ta rồi, ta giúp ngươi lau sạch sẽ rồi, ta nơi này như thế nào vệ sinh đâu này. Vương Kiệt cười xấu xa ưỡn ưỡn nửa cứng ngắc không nhuyễn đại con cặc. Bạch Khiết mắt đẹp khẽ mở, nước mắt che phủ lúc, chỉ thấy được một cây thô to từ hồng đại con cặc chính cứng rắn tại trước mắt mình, kia đại con cặc sát lại như vậy chi gần, bên trên tràn ngập nam nhân dục vọng hương vị trực thấu Bạch Khiết chóp mũi, nàng thậm chí có thể nghe được kia bên trên lửa nóng. Bạch Khiết hoảng hốt ở giữa nhưng lại dần dần cảm giác không ra chính mình kháng cự tất yếu, nàng mặc dù cắn chặt răng mở, nhưng lại không cản được Vương Kiệt đại con cặc một cái tại bờ môi thượng nhẹ đỉnh. Dâm đãng hương vị không chỉ theo chóp mũi càng theo lỗ chân lông chung không được dũng mãnh vào, mê võng bên trong Bạch Khiết dần dần bỏ qua kháng cự buông xuống kiên trì, ngay tại Vương Kiệt không biết nhẹ đột một lần thứ mấy đại con cặc thời điểm, cuối cùng đợi được mây mờ trăng tỏ minh, đợi cho Bạch Khiết môi anh đào khẽ mở, lưỡi thơm nhẹ xuất, đem đại con cặc cấp hút vào trong miệng. Chỉ nghe Vương Kiệt một tiếng hỉ chạy lên não cười cợt, đúng là chĩa vào Bạch Khiết trong miệng, mặc nàng lưỡi thơm triền cuốn. Nếu không khẳng buông lỏng, đậm đặc mùi tanh nhảy vào trong miệng, so với tại chóp mũi quanh quần hương vị càng thêm khắc sâu, Bạch Khiết mạnh mẽ nhất tỉnh, lúc này mới bị ai phát giác chính mình chẳng biết lúc nào đã quên hình. Nhưng việc đã đến nước này, nàng lại nơi nào có thể kháng cự. Huống hồ kia từ bên trong thân thể chỗ sâu tràn ra khát vọng, đem nàng trong lòng kháng cự gắt gao cuốn lấy. Đừng nói xuất lực từ chối, liền kháng cự ý chí bộ không buông ra tay chân. Vốn là còn có thể dùng lực cắn xuống ngân nha, cũng là một điểm cắn khí lực bộ không muốn sử dụng đến, cái lưỡi đinh hương càng là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy cuốn chặt xâm nhập đại con cặc, thuận theo thuần phục xào hút xinh đẹp hút, nhẹ nhàng kiều mị tại kia gân xanh bừng bừng phấn chấn đại con cặc đầu hoạt động dạo chơi, liếm đi bên trên còn chưa hoàn toàn làm lại dâm tí, hút Vương Kiệt thân thì không được run rẩy, hai tay chụp thượng Bạch Khiết bả vai gáy. Đẹp đến thể xác tinh thần đều run rẩy, không bao giờ nữa nguyện thả ra. Thể xác tinh thần đều dần dần lâm vào mê mang diệu cảnh Bạch Khiết trong lòng đau xót, không nghĩ tới kia dâm đãng bản năng cạnh mãnh liệt như vậy, căn bản là đừng nghĩ không chế kiềm chế, vừa vặn thể phản ứng cũng rốt cuộc khống chế không nổi, miệng lưỡi càng là lửa nóng ngọt ngào hầu hạ xâm nhập đại con cặc, ngân nha nhẹ nhàng đẩy đại con cặc gáy ở giữa vi chỗ chúng, làm cho kia đại con cặc không ở trong miệng không chịu khống chế đẩy. Môi anh đào ngọt ngào ngậm thân gậy, hơi nhúc nhích, lưỡi thơm động tác càng là khéo léo, bất chí hút lấy hút lửa nóng đỉnh, hơn nữa đương đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đại con cặc đỉnh chỗ kia mẫn cảm mở miệng thời điểm, kia run run mùi vị, càng làm Bạch Khiết tùng không mở miệng. Vì thế Vương Kiệt dạy bảo nàng như thế nào thổi đại con cặc kỹ xảo, Bạch Khiết cũng là nhu thuận lão sư, nhất học liền có khả năng, hai người lẫn nhau liền cho nhau nhiệt liệt bú liếm, trên đời hiếm thấy không gì sánh kịp đại con cặc đỏ bừng, như vậy đại, như vậy thần khí, Bạch Khiết trên mặt hiện ra mê người đỏ ửng. Mị nhãn như tơ nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, chợt tầm mắt rơi vào trước mắt đại con cặc, nhẹ nhàng đưa tay trái ra cầm chặt thô thô, hâm nóng một chút đại con cặc gốc rễ. Chính là như vậy, ngón tay cư nhiên bao vây không thỏa thuận Vương Kiệt đại con cặc thân chày, Bạch Khiết tay phải tiếp lấy vươn đi ra, giao thoa cầm chặt đại con cặc, hai tay phía trước còn lộ ra một mảng lớn. Bạch Khiết dùng thiên thiên tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi khuấy sục, sau đó nàng cúi đầu chậm rãi đem miệng tới gần, còn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó. Bạch Khiết trước nhẹ nhàng hôn Vương Kiệt nấm trên đầu lỗ tiểu, sau đó mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng ngậm kia đỏ bừng tỏa sáng nấm đầu, lại dùng mềm mại trắng mịn đầu lưỡi liếm nấm đầu, đầu lưỡi tại Vương Kiệt nấm dưới đầu mặt vết xe hoạt động, thỉnh thoảng lại dùng môi thơm hút mút, dùng răng ngọc cắn nhẹ, tiếp lấy há mồm đem hai tay cầm chặt lộ ra đại con cặc ngậm vào trong miệng. Bạch Khiết liều mạng nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Lúc này Vương Kiệt cảm nhận được đại con cặc chính thật sự đẩy Bạch Khiết hít hầu chỗ sâu, Bạch Khiết phun ra một điểm, phun một điểm, phun một điểm, đến nàng cuối cùng đem răng nanh cắm ở đại con cặc màu gà. Bạch Khiết dùng đầu lưỡi đem đại con cặc làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại đại con cặc quan bên cạnh dạo chơi, dùng đầu lưỡi xoa động đại con cặc xung quanh, dùng trắng mịn đầu lưỡi liếm láp trong lỗ đái. Lúc này Vương Kiệt trong lỗ đái đã có dịch nhờn rồi, Bạch Khiết sẽ đem ngay ngắn đại con cặc nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm, tiếp lấy đầu nàng từ trên xuống dưới, ướt át ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào khuấy sục Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cũng phối hợp Bạch Khiết giơ cao eo, chỉ thấy Bạch Khiết mày liễu thâm tỏa, miệng nhỏ hai má trướng đến phình phình, hai tay cầm chặt đại con cặc còn cơ hồ bị Vương Kiệt đội lên yết hầu đi, ngay ngắn đại con cặc đã hiện đầy nước miếng, ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, làm thân gậy bị đẩy lên càng thêm to dài thật lớn. Bạch Khiết đem hết toàn lực hé miệng, cũng chỉ có thể ngậm vào đại con cặc một phần nhỏ, phun ra nuốt vào ở giữa mỗi lần đều bị đại con cặc đứng vững yết hầu, nàng không thể không dùng tay cầm chặt lộ ở bên ngoài hơn nửa đoạn thân gậy, phối hợp miệng lưỡi cùng một chỗ cao thấp khuấy sục. Đối với căn này vừa mới vô số lần cắm vào nàng thân thì đại con cặc, Bạch Khiết đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa rồi, liền mẫn cảm nhất khu vực chỗ cũng như lòng bàn tay, tính là nhắm mắt không nhìn, tính là tư tưởng đã thất thần, bằng tiềm thức đều có thể đem nó hầu hạ được thoải mái thư thái. Bạch Khiết phong tình mở ra môi anh đào, tại đại con cặc khẽ hôn chấm hút, đồng thời thò ra cái lưỡi đinh hương tại này lỗ tiểu thượng liếm liếm, một tay nắm lấy thân chày, ngũ căn ngón ngọc như đánh đàn vậy tại phía trên ấn, chọn, liêu, tuốt. Mỗi một cái hành động đều cấp Vương Kiệt mang đến như nước thủy triều khoái cảm. Vương Kiệt tay vuốt ve Bạch Khiết gò má, Bạch Khiết liên tục không ngừng ưỡn hẹo thân thể, nhưng là miệng từ đầu đến cuối đều không có rời đi Vương Kiệt đại con cặc. Chương 2308 Bạch Khiết lão sư hoa cúc mở một. A, thật thoải mái, lão sư ngươi, ngươi miệng anh đào thật đẹp diệu. A, thật thoải mái, quá nghiện. Vương Kiệt đại con cặc bị Bạch Khiết thưởng thức lấy. Chỉ cảm thấy một trận mềm mại ướt át nhiệt năng bao vây đại con cặc bộ phận, nhức mỏi ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, đại con cặc bị liếm hút khuấy sục được cứng rắn như sắt bổng, huyết mạch phun trào, gân xanh bại lộ, bộ mặt dữ tợn, thô to vô cùng, ẩm ướt nhơn nhất hôn liếm rất lâu, Vương Kiệt bị Bạch Khiết liếm hút được đại con cặc tê dại, trong lòng hớn hở, đại con cặc tăng vọt vểnh cao được dục hỏa càng xí. Bạch Khiết cũng bị Vương Kiệt liếm mút hút cắn được ma chua ngứa truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài, hồn phi phách miểu. Xuân thủy mật hoa tựa như giang hà thiếu đề giống nhau, không ngừng ra bên ngoài chảy dòng, thân thể yêu kiều run rẩy liên tục không ngừng, Vương Kiệt đem nàng xuân thủy mật hoa đều từng miếng liếm thực hạ đỗ. Cảm giác được dưới người lão sư Bạch Khiết rơi lực hầu hạ, Vương Kiệt trong miệng không được hi hi ha ha cười không ngừng, cũng là một chữ cũng gì ra không ra, hai tay mềm muội tại Bạch Khiết lửa nóng thân thể yêu kiều bên trên dạo chơi, vuốt ve vân vê âu yếm, xoa lấy niêm sờ, nhất là một đôi không được run rẩy, cực kỳ mê người xinh đẹp phong. Càng là không chịu buông tha. Nguyên bản bị cặp kia bàn tay to mân mê chơi đùa khi đã tô được cả người vô lực, xương Mỹ đã cực Bạch Khiết, nơi nào nhận được ở Vương Kiệt hai tay bao vây tấn công. Vương Kiệt một đôi bàn tay khi thì hữu lực, khi thì nhẹ trêu đùa kia ngạo đỉnh xinh đẹp phong, đủ loại nhục dục khoái ý trực thấu Bạch Khiết đáy lòng, nàng bình trượt mà sống lực mười chân eo nhỏ không được xoay, nhanh suýt đại con cặc môi anh đào ở giữa a ân liên thanh, bày ra kia sung sướng hưởng thụ, lại cứ trong miệng bị đại con cặc chiếm hết. Gật liên tục âm thanh đều rỉ ra không ra. Cố tình tùy theo anh đào miệng nhỏ bị đại con cặc xâm phạm, không chỉ là khó có thể tưởng tượng khoái ý tại bên trong thân thể tùy ý tràn ngập, môi mật đóa hoa đau đớn càng là từng điểm mất đi đi xuống. Dù nói thế nào ma sát vết thương cũng không có khả năng nhanh như vậy chuyển biến tốt, duy nhất khả năng giải thích chính là, Bạch Khiết bên trong thân thể dâm đãng phản ứng không chỉ xuất từ bản năng, càng là cường đại đến tột đỉnh, làm nàng liền môi mật đóa hoa tiểu nộn huyệt hành lang chảy ra đều ném qua sau đầu. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn thừa nhận kia dâm tà thế công, nhâm Vương Kiệt tận tình trêu đùa, tốt đem nàng theo thân đến tâm hoàn toàn chinh phục chiếm giữ, thu được sạch sẽ, một chút cũng không để lại. Bạch Khiết chỉ có bất đắc dĩ tiếp tục bú liếm hành vi, lấy Vương Kiệt dạy kỹ thuật dùng lưỡi, đi hầu hạ kia thô to đại con cặc, đầu tiên đem đầu lưỡi từ âm nang bắt đầu, tiếp lấy dọc theo thân gậy một mực liếm đến to lớn đại con cặc, lại tập trung ở màu tím hồng đại con cặc, linh hoạt chiêu chọc, liếm hút lấy. Hô, thật tốt quá, đừng có ngừng. Vương Kiệt nhắm hai mắt lại ngẩng lên đầu, hưởng thụ chính mình vất vả dạy dỗ thành quả. Bạch Khiết mỏng xào lưỡi thơm giống như lè lưỡi vậy nhất nuốt vừa phun nhẹ chút, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy không ngừng mềm mại đánh Vương Kiệt đại con cặc trước nhất bưng, đồng thời một đôi mềm mại tay ngọc ôm trọn đại con cặc thân gậy, bắt đầu cao thấp xáo độc, lập tức một trận vượt quá tưởng tượng khoái cảm, liền có như điện lưu vậy thẳng hướng Vương Kiệt thần kinh não đầu mối. A, rất thư thái, loại cảm giác này thật sự là nói không ra tuyệt vời. Vương Kiệt nhắm mắt lại ca ngợi, giống như là đang tại khen ngợi Bạch Khiết. Bạch Khiết nằm ở Vương Kiệt trước mặt, mang theo thẹn thùng cùng sầu bi hầu hạ Vương Kiệt đại con cặc, kia làm sở hữu nam nhân đều mộng tưởng có được đỏ tươi sắc miệng nhỏ cùng lưỡi thơm, cùng với cặp kia non mềm thon thon tay ngọc, hiện tại tất cả đều tại đại con cặc mặt toàn tâm toàn ý hầu hạ, khiến cho Vương Kiệt nhìn tại trong mắt, một cỗ tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Tốt lắm, Bạch lão sư, ghé vào trên giường a, ta lại cho ngươi trà lau thân thể một cái. Vương Kiệt trước nâng dậy Bạch Khiết tuyết trắng mông thịt, làm nàng quỳ sấp ở trên giường, tiếp lấy cầm lấy khăn lông nóng, bịt Bạch Khiết tế đến mềm mại hoa cúc cúc huyệt, đưa ra ngón giữa, cách khăn lông nóng khẽ xoa. Ân. Bạch Khiết phát ra một tiếng ký kiều lại mị nói mê, mỏi mệt thân thể yêu kiều vẫn như cũ mê man, hồn nhiên không biết chính mình một cái khác kiếp nạn buông xuống. Vương Kiệt cúi người nhìn dưới người chính thở gấp tinh tế, mồ hôi đầm đìa Bạch Khiết kia thanh lệ tuyệt luân, thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng trần như nhộng, trượt như mỡ đông tuyết trắng mềm mại trần trụi ngọc thể. Chỉ thấy Bạch Khiết tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau cao trào hồng vận, làm tuyệt sắc đông phương cổ điển lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Vương Kiệt đem Bạch Khiết hoa cúc cúc huyệt chườm nóng sau đó, cúc huyệt bốn phía làn da càng thêm mềm mại non mịn, càng trở lên có vẻ đáng yêu mê người. Nhìn Bạch Khiết hoa cúc cúc huyệt, Vương Kiệt vừa phát tiết quá thô to đại con cặc lại một lần nữa lặng yên giận cử. Tiếp lấy Vương Kiệt đem khăn mặt hướng đến trên mặt đất ném một cái, nhổ ra một chút nước miếng trên ngón tay phía trên, đều đều vẽ loạn tại hoa cúc cúc huyệt bốn phía. Hồn hển thở gấp Bạch Khiết nhu thuận quỳ sấp tại trên ghế dựa, tùy ý Vương Kiệt muốn làm gì thì làm, một đôi thon dài trắng nõn cánh tay ngọc vô lực gác lại tại trần trụi thân thể yêu kiều hai bên, tuyết trắng mông thịt nhếch lên cao, sức nước miếng hoa cúc cúc huyệt lúc này ở ánh sáng chiếu xạ phía dưới, phản xạ dâm mị sáng bóng, nói không ra làm tức giận, nói không ra mê người. Vương Kiệt tay xoa nhẹ vuốt ve Bạch Khiết tròn trực lại tràn ngập co giãn mông đẹp, phụ được nàng liên tục hừ nhẹ, Bạch Khiết ngấy nhân âm thanh, nghe xong xương cốt đều nhanh tô rồi, Vương Kiệt đưa ngón tay thượng dính đầy nàng đậm đặc trắng mịn mật ngọt dâm thủy, vẽ loạn tại lỗ đít của nàng hoa cúc chỗ, mỗi khi Vương Kiệt ngón tay chạm được lỗ đít của nàng môn thời điểm, hậu môn đều co lại một chút, liên quan nàng kia không hề sẹo lồi eo nhỏ cũng lập tức lay động một chút, kích thích Bạch Khiết không ngừng hừ nhẹ. Đợi cho nàng hậu môn xoa đầy ẩm ướt trượt mật ngọt dâm thủy sau đó, Vương Kiệt đem nàng cặp kia tuyết trắng tròn trịa chân đẹp nâng lên hướng đến hai bên tách ra, chính mình hạ thân tiến vào nàng tách ra hai chân ở giữa, thô to đại con cặc đỉnh đại con cặc nhắm ngay Bạch Khiết hoa cúc cúc huyệt, hơi hơi dùng sức hướng bên trong đẩy vào. Nhưng là có lẽ là dùng sức không cùng, có lẽ là Bạch Khiết hoa cúc cúc huyệt quá mức nhỏ hẹp, Vương Kiệt thô to đại con cặc theo Bạch Khiết rãnh mông trượt đi ra ngoài, Vương Kiệt liền vội vàng lại lần nữa nhắm ngay, hơn nữa dùng sức chân nói, đột nhiên xuyên quan. A. Thân thể giống như bị xé nứt mở đau đớn, khiến cho mơ màng không rõ Bạch Khiết gương mặt xinh đẹp thảm biến, yết hầu phát ra một tiếng thảm thiết khóc thét, cảm thấy lỗ đít của mình bị thô to đồ vật đỉnh xuyên, nóng bỏng mạnh liệt đau đớn thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Ngươi làm cái gì, a, đau chết, a, không, không thể a, cầu xin người, Tiểu Kiệt, không thể đó a, rất đau a, Bạch Khiết đau đến nước mắt tràn mi mà ra. Bản năng vặn vẹo thân thể yêu kiều, liều mạng từ chối lên. Nhưng là Vương Kiệt lại từ phía sau vững vàng ôm chặt Bạch Khiết tinh tế eo nhỏ, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem thô to đại con cặc hoàn toàn đâm vào Bạch Khiết chưa bao giờ bị người khác khai phá quá hoa cúc cúc huyệt chỗ sâu nhất. Ô ô, ô ô, Bạch Khiết phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn chướng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác. Tương phản đối với Vương Kiệt mà nói thị phi bình thường mỹ diệu chặt lại cảm giác. Vương Kiệt đại con cặc phi thường xúc động, đại con cặc gốc rễ bị cơ vòng kẹp chặt, thật sâu chỗ tác rộng thùng thình nhiều, cái này cũng không là trống rỗng, trực tràng niêm mạc vừa phải bao nhanh đại con cặc, trực tràng dính bụng mặt ngoài tương đối cứng rắn,